chăn nuôi toàn nhân loại chương 134 tới chương 163. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Năm đó, Sais cũng đã tính kế để sống lại đời thứ hai, sáng lập ra hình thức ban đầu của vu thuật cấm kỵ người chết sống lại. Trước khi chết, đã giao cho đệ tử Medusa của mình hoàn thiện. Hơn nữa, đã hoàn thành từ mấy năm nay. Phải biết rằng lúc ấy vào thời điểm Medusa bị luyện kim đại đế đánh bại, cũng đã hoàn thành hơn phân nửa, có thể triệu hồi ra tàn ảnh do Lam bị trấn áp 400 năm, tất nhiên là có thể đem vu thuật này thúc đẩy hoàn thành. Như vậy, hai đại nữ vu từ thời cổ xưa, thậm chí là cổ xưa như Ligam. Giọng Enmin khẽ run. Không có khả năng hồi sinh, trải qua bao nhiêu năm tháng, linh hồn bọn họ đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, cho dù triệu hoán trở về, cũng chỉ như tàn hồn Ligam năm đó, không có ý thức. Sais mỉm cười ngọt ngào, đứng trong vương điện nhìn các nữ vu đại thần xung quanh đang hoảng sợ, nhàn nhạt nói, ta sở dĩ có thể hoàn toàn hồi sinh đó là do trước khi chết ta không chỉ kêu đệ tử chôn xuống phục bút, mà còn để thi hài ngủ say của ta ở trong quan tài đặc biệt này, như vậy linh hồn ta sẽ được bảo vệ, không bị tiêu tan nghiêm trọng. Như vậy, không nói đến những vị anh hùng cổ xưa linh hồn đã bị tiêu tán do năm tháng, nhưng lão sư của ta, luyện kim đại đế, mới qua đời không lâu. Enmin vô cùng kích động, nhưng không được tiến lên một bước, xin ngài hãy hồi sinh sư phụ của ta từ cõi chết, chỉ cần sư phụ của ta sống lại, đối mặt với tà thần Tulu, chúng ta sẽ không mất hy vọng như bây giờ. Sais lắc đầu, ta cũng từng muốn Medusa hồi sinh linh hồn Grand Tham, dù sao luyện kim đại đế cũng là một người tài giỏi, có lẽ sẽ là một sự trợ giúp lớn trong việc đối phó kiếp nạn này, kết quả nàng lại cự tuyệt, nàng nói, nàng không muốn khinh nhờn đối thủ mình kính trọng nhất. Tuy Sais cho rằng địa vị của phụ nữ cực cao, nam nhân nên bị nữ nhân hưởng dụng, nàng là cực đoan theo chủ nghĩa nữ quyền, nhưng dù sao nàng vẫn hướng về bộ lạc và quốc gia của mình, bằng không năm đó nàng cũng sẽ không trở thành tam nữ vu, cùng nhau vượt qua những năm tháng gian khổ của bộ lạc. Nhưng Medusa, đệ tử của nàng so với nàng càng cực đoan hơn, ở trong mắt Medusa thế giới này bị hủy diệt thì có quan hệ gì với nàng? Nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, luyện kim đại đế đã chết, nàng hành động theo cảm tính, không màng đại cục, chỉ nghĩ đến sự đột phá của chính mình. Kết quả bây giờ lại thất bại, để lại một mớ hỗn độn trong tình thế tuyệt vọng. Nhưng chính như Medusa đã nói trước đây, chúng ta đem toàn bộ hy vọng của thế giới, ký thác lên người nàng, vị vu sư đại đế tà ác nhất trong lịch sử, là nàng điên rồi. Hay là chúng ta điên rồi? Bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho đúng? Sắc mặt Enmin đại đế ngưng trọng, nhìn mọi người tụ lại cùng với nữ vu truyền kỳ cổ xưa Sais, nói vậy các vị ở đây đều là niềm hy vọng cuối cùng của thế giới này. Tương truyền ngày xưa, vào thời điểm Sais tử vong, nàng đã là vu sư cấp 6 truyền kỳ. Hiện tại tuy nàng biến thành quỷ hồn nhưng vẫn tiếp tục tu luyện, nàng đã tiến đến cấp 7 sử thi. Thậm chí linh hồn Sais còn mở ra con đường tu luyện tử linh vu sư mà từ trước đến nay chưa hề có, lấy thân hình quỷ hồn để tiến hành tu luyện, tăng lên cảnh giới của vu sư, chỉ là việc này khó khăn không thua gì sáng lập nên một cảnh giới hoàn toàn mới. Đã là cấp 7 sử thi, chẳng lẽ nữ vu Sais đã vượt qua ta, đạt tới sử thi đỉnh phong, sắp đột phá bán thần. Trong Enmin cháy lên ngọn lửa hy vọng. Sais thở dài một hơi, khó, quá khó khăn. Đây là con đường xưa nay chưa từng có, hơn nữa so với người sống thì tu luyện còn khó hơn rất nhiều, ta cơ hồ không có khả năng đột phá bán thần, trong chúng ta chỉ có Medusa đạt tới cảnh giới tối cao, là hy vọng duy nhất có thể đột phá bán thần. Enmin cũng trầm mặc. Tuy rằng hiện tại lâm vào khốn cảnh, nhưng dù sao so với trước kia vẫn còn một chút hy vọng, rốt cuộc bọn họ bên này có Sais, chắc ló, cùng với nàng nữa là ba vu sư sử thi. Đúng rồi, hồi sinh người chết, có thể hồi sinh được Medusa hay không? Enmin bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Sais bất đắc dĩ nói, ta cũng không có nắm giữ vu thuật cấm kỵ này, quá phức tạp, cho dù Medusa đã đem nguyên lý vu thuật hoàn chỉnh giao cho ta, nhưng nguyên lý vu thuật mà nàng sáng lập yêu cầu rất nhiều năm thời gian mới có thể nắm giữ, sau khi nàng chết, hiện tại đã không còn ai có thể hồi sinh người chết. Sais rõ ràng biết trong vòng 800 năm, đệ tử của nàng tích lũy tri thức, các loại thành tựu đã sớm vượt qua nàng, nhưng tính cách của Medusa quá mức cực đoan, quá mức cực đoan. Nhưng mà, ta tuy rằng không thể hồi sinh người chết, nhưng có lẽ nàng có thể tự mình hồi sinh. Sais bỗng nhiên nói, tự mình hồi sinh chính mình. Medusa có thể tự mình hội tụ linh hồn của chính mình. Sais nói ra tin này khiến cho tâm trạng mọi người trở nên phấn chấn hơn. Sais nói, ta đã từng xem trong bút ký vu thuật của nàng, thấy nàng từng nhắc tới giả thiết như vậy, sau khi chính mình tử vong, có thể tự mình hội tụ linh hồn, sống lại lần thứ hai, trở thành linh hồn đại đế, không có thân thể, một lần nữa trở về. Mọi người có chút kích động. Chắc ló ở bên cạnh lại lên tiếng, đây chỉ là giả thiết. Nếu nàng thật sự có thể, đã sớm tự cứu lấy mình không cần chờ tới giờ khắc này. Đúng vậy, nếu có thể hồi sinh, nàng đã sớm sống lại, không đến mức sống êm biển lặng như hiện tại. Sais bình tĩnh thở dài, tuy rằng ta không thể hồi sinh linh hồn người đã chết, nhưng có thể miễn cưỡng câu thông ý thức của nàng phân tán trước khi chết, ta có thể xem rốt cuộc trước khi chết nàng liệu đã từng tự mình hồi sinh, nhưng có phải là hồi sinh thất bại hay không? Sau khi Sais nói điều này thì từng người xung quanh đều tự lùi xa một bước. Toàn bộ mọi người đều biết, Medusa là chiến bại, nhưng câu thông với Medusa trước khi chết, nhìn thấy nàng trước khi chết đã trải qua cái gì? Có lẽ, nàng hồi sinh thất bại là bởi vì thiếu hụt một điều kiện nào đó, bọn họ có thể hỗ trợ, giúp nàng tụ tập linh hồn một lần nữa. Cũng có thể trước khi chết Medusa đã để lại cho bọn họ tin tức nào đó của tà thần, khi tìm ra có thể giải quyết tình thế khó xử ở hiện tại. Rầm. Một gợn sóng đen quỷ dị chậm rãi hiện ra. Sais bắt đầu câu thông người chết, kêu gọi bốn phương tám hướng với tần suất nhất định, tựa hồ đang chờ đợi một nơi nào đó đáp lại. Ao. Phản phất từng đợt gợn sóng. Ước chừng trôi qua nửa giờ, tựa hồ xuất hiện tiếng vọng từ một nơi nào đó, một giọng nói liền xuất hiện trong đầu mọi người. Là giọng nói của Medusa trước lúc chết. Đây là chân lý sao? Ta đã thấy được cái chết. Nguyên lai chân lý tử vong chưa bao giờ có thể chạm tới, chỉ có chân chính nghênh đón cái chết mới có thể nhìn thấy. Giọng nói này mang theo vui sướng cực hạn. Thành công. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây đúng là giọng nói của Medusa trước khi chết, ngay lúc đó âm thanh vui sướng đã từng vang vọng khắp núi non. Tiếp theo bọn họ nghe được một đoạn âm thanh phía dưới, đó là một đoạn vui sướng tràn trề tự mình nói nhỏ, ta rốt cuộc đột phá, nhóm lửa thần hỏa, đó là. Mọi người sửng sốt, mồ hôi lạnh toát ra, da gà cũng nổi lên, chẳng lẽ lúc ấy Medusa không hề thất bại, trên thực tế đã sắp. Nhưng nếu đã đột phá bán thần, khẳng định sẽ đốt cháy thần hỏa thành thần, như thế nào sẽ chết? Có lẽ, ngay lúc Medusa tử vong còn che giấu một sự thật rất đáng sợ. Toàn bộ cung điện Babylon một mảnh tĩnh mịch, vô số nữ vu đại thần, Sais, Chát Ló, Enmin, thậm chí còn có Pandora, nhảy mắt sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nghe tiếp đi. Enmin bỗng nhiên siết chặt gậy chống, ngón tay bị ép tới tái nhợt, bỗng nhiên gào rống mà nói, nghe đây này. Tiếng nói Medusa vẫn vang vọng như cũ. Thế giới này là một cái âm mưu. Nó chính là lồng giam. Các vị thần trên trời đang lừa gạt chúng ta. Lục địa cằn cỗi này căn bản không thể sinh ra thần, những sinh linh nhỏ yếu như chúng ta, thần cách đã vỡ, không có khả năng phi thăng thành thần. Những vị thần trên trời. Nếu các ngươi thiện lương, nếu các ngươi từ bi, các ngươi vì sao không thu lưu ta, ta muốn tới các thế giới của các ngươi, ta muốn tới nơi dành cho các vị thần. Ta muốn trở thành thần ở nơi đó. Giọng nói kia thế nhưng như thể khóc ra. Mọi người mơ hồ nhìn thấy hình ảnh vô cùng bi thương, một vị vu sư đại đế tử vong, phản phất đối với trời gầm rống, chỉ trời mà mắng, tê tâm liệt phế, mang theo điên cuồng vô tận. Bên trong vương cung Babylon, trong nháy mắt sống lưng mọi người tràn đầy hơi lạnh đến thấu xương, tựa hồ mở ra cánh cửa sự thật vô cùng tàn khốc. Như thế nào Medusa, nàng đã? Đây là lần đầu tiên Enmin, Sais và những người khác nghe được một người kiêu ngạo như Medusa phát ra tiếng kêu thống khổ đến như vậy, nàng nản lòng thoái chí, tuyệt vọng bất lực giống như một đứa trẻ. Cho dù năm đó nàng bại dưới tay luyện kim đại đế phải đối mặt tử vong, đều không có làm nàng tuyệt vọng như vậy, nàng cứng cỏi đến mức không thể tưởng tượng, một lần đã từng bị đánh bại, lại vẫn có thể nhẫn nhục trong 400 năm, nhưng mà hiện tại lại ngã xuống nơi này. Chúng ta đều đã đoán sai. Nàng có lẽ có thể tự cứu, hồi sinh từ cõi chết, nhưng nàng đã nhìn ra một điều gì đó, cả người suy sụp, nàng đã lựa chọn đón nhận cái chết của chính mình, không muốn tỉnh lại. Mọi người nhìn nhau, một ý tưởng khó tin nảy ra trong đầu bọn họ. Medusa là một vu sư theo đuổi chân lý đến cuối cùng, cảnh giới của nàng vượt xa bất kỳ vị đại đế nào từ trước đến nay, thậm chí trước khi chết nàng đã đột phá bán thần, sắp đốt cháy thần hỏa, cảnh giới mà chưa một ai có thể chạm tới. Chính ở thời khắc nàng thành thần, rốt cuộc nàng đã phát hiện ra điều gì? Vì sao nàng không đột phá thành thần? Sais lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nghe thấy tiếng khóc của đệ tử mình trước khi chết, nội tâm nàng đều bàng hoàng hơn bất cứ người nào. Bởi vì toàn bộ thời đại vu sư đều do một tay nàng sáng lập, là chính bản thân nàng suy luận ra mọi thứ. Dường như các loại mộng ảo thuần khiết trong nội tâm nàng đều bị đánh vỡ, nàng nhìn không được thấp giọng nỉ non, những vị thần vĩ đại của bầu trời. Cho tới nay, người phàm chúng ta đều sống trên mặt đất, vậy rốt cuộc vu sư chúng ta phải theo đuổi cái gì? Thần trí tuệ Mercury xin hãy nói cho ta biết. Chúng ta khổ cực tu luyện nhiều năm như vậy, khám phá ra vô số chân lý. Lúc này chúng ta đang tiến dần tới điểm kết thúc. Khi chúng ta trở thành thần, chẳng lẽ phải tự phá hủy bản thân mình sau đó đón nhận cái chết sao? Nàng bỗng nhiên cười lớn tiếng, hoàn toàn thất thố. Trong đầu hốt hoảng, nàng nhớ tới bộ lạc Babylon cổ đại ở 800 năm trước, nàng vẫn không quên được ánh nắng tươi sáng hôm đó. Thảm cỏ xanh mướt ở hồ nước Ime. Ánh mắt ba tỷ muội các nàng ngây ngô đơn thuần, mang theo khát khao cháy bỏng, lắng nghe hêm, vị thần trí tuệ của bầu trời, giảng giải cho người phàm của các bộ lạc trên mặt đất ba kiến thức quan trọng về chân lý, đó là vu thuật, minh tưởng và thuật luyện kim. Giọng nói nhẹ nhàng êm ái vẫn quanh quẩn trong tâm trí nàng, minh tưởng là con đường tu luyện tinh thần, khiến cho các ngươi có được nền tảng thành thần, dẫn dắt chúng ta tới con đường sinh mệnh vĩ đại, có thể trở thành người giống như ta, nắm giữ quyền lực của thế giới. Mạnh mẽ như Size, lúc này cũng cô độc như một đứa trẻ không có chỗ dựa, lòng đầy mê mang. Medusa, nàng đã ngã xuống, mà chúng ta cũng đang lạc lối. Thần A, con dân của ngài đã không thể tìm thấy phương hướng đi tới con đường sinh mệnh vĩ đại, không nhìn thấy cánh cửa của chân lý. Chân lý là như thế nào? Đây là một cái âm mưu sao? Có lẽ. Năm đó có lẽ ta nên giống như hai nữ vu kia, không nên đào tẩu, muốn sống tới kiếp thứ hai. Ta nên chết một cách mãn nguyện trong tam đại thần tích của vị thần trí tuệ Mercury, tượng đài hoa, tiếng hát của các vị thần cơn mưa máu. Cũng giống như hai người bọn họ, chết trong những lời nói dối đẹp đẽ mới là tốt nhất đi. Kiếp thứ hai. Thành thần. Ha ha. Size không tự chủ được phát ra tiếng cười khẽ. Cái chết của Medusa, sự hồi sinh của tà thần Tulu và chân lý tuyệt vọng về các vị thần được Medusa hé lộ trước khi chết. Những việc này nối gót nhau mà tới, dường như trong nháy mắt đã khiến khuôn mặt Size già đi rất nhiều tuổi. Rốt cuộc Medusa đã nhìn thấy điều gì? Emin lão đảo ngã về phía sau, đổ ầm lên ngai vàng, dường như muốn xuyên qua ánh sáng màu vàng trên bầu trời kia, nhìn thấu bão táp trên bầu trời của các vị thần, cây cầu trở thành thần đã gãy. Người phàm không thể thành thần. Các vị thần đang lừa gạt chúng ta. Rốt cuộc Medusa đã phát hiện ra điều gì, chẳng lẽ là sự thật về các vị thần của thế giới vu sư? Ta không tin. Nàng nhìn về phía mọi người đang gục ngã xung quanh mình, một ý tưởng nảy ra. Ta nguyện ý tin tưởng, các vị thần của bầu trời sẽ không lừa gạt chúng ta. Chúng ta tùy ý suy đoán lời nói của Medusa, chẳng qua chỉ là tự mình phủ định. Ta tin tưởng con đường của chúng ta sẽ không sai, ta muốn đi tìm chân lý mà Medusa đã nhìn thấy. Tâm tư nàng chợt kiên định, trong khoảnh khắc bàng hoàng nàng nhớ tới câu nói mà sư phụ đã từng dạy cho mình, vu sư là những người khám phá ra chân lý. Hiểu rõ chân lý và khám phá chân lý mới là những điều mà vu sư nên làm. Trong phòng, Hứa chỉ mở tủ lạnh, lấy rau ra rồi đi vào bếp. Ta không ngờ chuyện này lại xảy ra. Hắn cau mày vẫn bị Medusa phát hiện ra một vài manh mối. Đương nhiên, nàng không phát hiện ra mình là người bé nhỏ trong chai sống trong vườn cây ăn quả của Hứa Chỉ, nhưng nàng phát hiện ra rằng những sinh vật trong thế giới vu sư hoàn toàn không thể trở thành thần. Trên thực tế, từ trước nay Hứa Chỉ cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Ban đầu hắn nghĩ rằng sự xuất hiện của tà thần Tulu và sự hủy diệt của thế giới sẽ kích thích nền văn minh vu sư, từ cấp 7 sử thi đến sinh vật cấp 8 thần thoại. Mọi chuyện phát triển đúng như Hứa Chỉ nghĩ, dưới áp lực Medusa đã tiến đến bước cuối cùng, đột phá bán thần và nhóm lên lửa thần, nhưng nàng lại không thể thành thần. Sở dĩ không thể đột phá, đương nhiên là vì môi trường cằn cỗi trên trái đất của chúng ta, năng lượng của trời đất mỏng manh, không có cách nào sinh ra một vị thần sống, một bán thần, chính là cực hạn của thế giới bậc thấp như chúng ta. Thế giới vu sư nằm trong vườn cây ăn quả, và vườn cây ăn quả tự nhiên cũng nằm trên trái đất. Hứa Chỉ không quên quan sát kỹ quá trình đột phá của Medusa. Vào lúc chết, nàng đột phá cảnh giới bán thần. Sau đó nàng dùng chính bản thân mình mở ra con đường thành thần, lập tức nhóm lên lửa thần, mở ra huyết thống thứ hai vĩnh sinh chi huyết, bắt đầu đột phá. Chỉ là trong lúc đột phá, nàng đã biến thành một cái ống khổng lồ, rút năng lượng xung quanh, kết quả hoàn toàn rút không được, không có cách nào đột phá. Cầu thần mà nàng nhắc đến là cây cầu tiếp thu và hút năng lượng từ trời và đất. Cầu thần đã bị đứt, đồng nghĩa với việc năng lượng của thế giới này quá mỏng nên không thể tạo thành cầu năng lượng để hấp thụ năng lượng của trời đất. Điểm này, trước đây Trùng Sào Phó Não cũng không biết. Bởi vì nó chưa trải qua hệ thống luyện cấp siêu việt, hoàn toàn là do Hứa Chỉ một mình mò mẫm. Theo hiểu biết của ta, nồng độ linh khí thiên địa còn chưa đủ, loại môi trường này không thể đột phá, cho dù là đột phá, địa cầu của chúng ta cũng quá cằn cỗi, sau một thời gian dài sẽ lập tức rơi vào cảnh giới. Linh khí là cách mà Hứa Chỉ gọi vật này. Nói một cách chính xác, đó là năng lượng linh hồn của người chết trải rác khắp nơi, các loại sức mạnh tinh thần khác nhau lan tỏa trong không khí. Ở một nơi, càng nhiều người chết thì linh khí càng nhiều. Loại linh địa này có lẽ có thể ví như nghĩa địa, mồ mả, những nơi có âm khí đặc biệt nặng trên trần gian. Theo suy đoán của Hứa Chỉ, một thế giới siêu phàm đa chiều đúng nghĩa thường được xây dựng trên vô số những xác chết của các vị thần đại năng hoặc là các cường giả và phải mất một thời gian dài để tích lũy. Ban đầu khi một sinh vật chết đó quả thực là năng lượng ma quái và năng lượng oán hận, nhưng theo thời gian, nó sẽ dần biến thành năng lượng linh hồn trong suốt, thanh thuần, tràn ngập trong không khí. Trong vài lần trước đại tuyệt chủng các sinh vật trước, có một số lượng lớn sinh vật bình thường đã chết. Nhưng căn bản không có tác dụng lắm. Rốt cuộc, chỉ có kẻ mạnh mới có linh hồn và sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Sự tích 800 năm của kỷ nguyên Vu sư và cái chết của rất nhiều Vu sư làm cho năng lượng trong sa bàn trở nên tán loạn, khiến cho không ít cường giả tử vong. Trên thực tế, năng lượng khi chết của sinh vật trùng tộc bào tử sẽ bù đắp cho trùng tộc mẫu hoàng, nhưng nó không thể hấp thụ 100%, tỷ lệ sử dụng chỉ là 30%, phần lớn sẽ tiêu tán trong không khí và làm dày đất. Những linh khí trời đất này tràn vào không trung và bị kết giới tinh thần của trùng sào phó não bao bọc, tạo thành một vùng đất dưỡng quỷ, cảnh tượng nghĩa địa trăm thước, tạm thời đã có dấu hiệu phục hồi linh khí. Nhưng cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi. 800 năm tiếp nữa cũng chỉ ngắn ngủi như không. Chỉ 1% tiến bộ, với tốc độ này, theo cách tính này phải thêm 8 vạn năm mới có thể như xuyên không về thời quá khứ cổ đại, sinh ra loại đất dày đặc linh khí của năng lượng trời đất, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, trở thành một thế giới siêu phàm. Nơi có những vị thần thật sự. Hứa Chỉ thở dài trong im lặng, khó, quá khó. Chẳng trách những tiểu thuyết tu tiên thành thị kia đều nói linh khí của trái đất loãng mỏng, người tu chân khó mà luyện thành, đây là tiêu chuẩn của thời mạt thế. Từng người một sẽ phá vỡ thời không, phi thăng đến thế giới khác, sau đó mới có thể trở thành tiên. Medusa rõ ràng vào thời điểm đó cũng đã nghĩ đến điều này nên mới nói rằng, vùng đất của các vị thần trên bầu trời sẽ dẫn độ nàng, mở ra một lỗ hổng, nàng sẽ phi thăng đến vùng đất của các vị thần và phi thăng đến một thế giới siêu phàm hơn. Trong mắt nàng, vùng đất của các vị thần là nơi mà chúng thần sinh sống, chắc chắn đó là thần giới, cực kỳ nồng đặc linh khí trời đất, là môi trường thích hợp cho thần linh sinh tồn, tu luyện. Tuy nhiên, vùng đất của chúng thần nơi mà Medusa kỳ vọng từ lâu vẫn luôn ở ngay bên cạnh, ăn thức ăn cho chó với vẻ mặt vui vẻ. Hứa Chỉ ăn cơm xong ngồi xuống ghế ở cửa, lẳng lặng nhìn về phía trước mắt. Một con chim dị dạng khuyết thiếu bộ phận trên cơ thể, đang nằm trong chiếc bát ăn cơm inox, cực kỳ vui vẻ ăn thức ăn cho chó, phát ra âm thanh ăn uống lạ lùng, phốc phốc phốc. Thức ăn cho chó là do Hứa Chỉ mua. Loại hàng thức ăn này khối lượng thường rất lớn, nhưng Hứa Chỉ lúc đó nghĩ không phải lúc nào cũng ăn cơm sao? Nếu không bổ sung một chút vitamin thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng bản thân mình mỗi ngày có làm bữa ăn dinh dưỡng cho nó không? Bản thân đã không có gì để ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải đây là đang nuôi một sếp lớn sao? Vừa hay trong thức ăn cho chó có nhiều loại vitamin khác nhau, nên nhân tiện mua mấy túi. Nuôi rẻ mới tốt, đừng nuôi thành miệng nó kén ăn. Hứa Chỉ dùng kinh nghiệm nuôi chó trước đây của mình để nuôi nhóm thần hỗn hợp tương lai trong vườn cây ăn quả này. Hơn nữa, dù có tạo nên vùng đất của chúng thần cũng vô dụng thôi, hình thành một không gian khổng lồ ở bên trong thì đó cũng là một thế giới cằn cỗi, không có linh khí của trời đất. Hứa Chỉ bắt đầu đau đầu. Điều này không thể hình thành trong một sớm một chiều được. Trong một thế giới trời sinh đã cằn cỗi, không tích lũy đến mấy vạn năm thì làm sao có thể có đủ tình tiết để sinh ra một vị thần chứ? Medusa quả thực rất hối hận, rõ ràng đã nỗ lực 800 năm, chỉ kém một khắc, đột phá trước khi chết, có thể lập tức trở thành đệ nhất thần tiên trong thế giới sa bàn, kết quả là... Nhưng, có lẽ có thể tạo ra được kỳ tích. Dù biết điều đó là không thể nhưng Hứa Chỉ vẫn ôm một tia hy vọng. 8 vạn năm là quá dài, phải biết nắm bắt thời gian. Các Vu sư bên trong đã tạo ra vô số kỳ tích trong vô số năm gần đây. Họ có thể không thể bước qua rào cản này. Bằng cách nào đó phải phá vỡ giới hạn môi trường cằn cỗi trên trái đất của chúng ta và nhóm lên lửa thần rồi trở thành thần. Hứa Chỉ nghĩ tới đây thì lại ngẩn ra, cảm thấy chính mình nghĩ quá nhiều rồi. Ta chỉ có thể tạm thời buông bỏ suy nghĩ này và chuyển sang hướng khác. Tuy nhiên, Medusa quả thực đã tạo ra phương pháp tu luyện thành thần của riêng mình, đồng thời cải thiện vĩnh sinh chi huyết, còn dự định dung nhập vào cơ thể như dòng máu thứ hai. Hứa Chỉ đảo mắt nhìn tế bào ung thư đã được cải thiện ở trước mặt. Sau 800 năm nghiên cứu, Medusa thực sự hiểu được kiến thức trong lĩnh vực này, sự sinh tử của tế bào, bản chất của sự sống và cái chết, và bây giờ nó mới thực sự là sự kết hợp của nhiều loại thuốc luyện kim có bồi dưỡng, cải thiện và thậm chí còn có cả sức mạnh tâm linh hấp thụ mà thành, do vậy có thể áp chế phần nào đặc tính hung hãn của tế bào ung thư. Hứa Chỉ nhìn tin nhắn trước mặt, máu vĩnh sinh một phiên bản cải tiến của thế hệ tế bào ung thư đầu tiên. Ưu điểm, vĩnh sinh, áp chế tính hung hãn, cực kỳ ôn hòa, không còn tổn hại đến cơ thể người, biến thành tế bào thông thường. Nhược điểm, quá mức ôn hòa, không hoạt động theo định kỳ. Vĩnh sinh Hứa Chỉ mỉm cười, tính chất vĩnh sinh của gen này thực sự đã xuất hiện. Điều Hứa Chỉ muốn là trị khỏi tế bào ung thư, nhưng điều hắn muốn hơn cả là cải thiện tế bào ung thư này, dù sao tế bào ung thư được coi là kẻ chống lại tổ chức các mô trong cơ thể người, nhưng khi phản lại nó thì sẽ có tuổi thọ vô hạn, khả năng phân chia vô hạn, điều này quá dọa người rồi. Từ lâu, hắn đã suy đoán rằng các tế bào ung thư trên trái đất có thể là một loại gen hiếm siêu tiềm năng, dù gì thì thế hệ trùng sào mẫu hoàng trước đây cũng không thể bất tử, nhưng một số tế bào ung thư trên trái đất của chúng ta lại có một số đặc tính bất tử. Đúng rồi, máu vĩnh sinh là đặc tính chủng tộc. Có ý gì? Hứa Chỉ hơi nhíu mày. Theo cách nói thông thường thì đó là một dạng thiên bẩm của chủng tộc. Trùng sào phó não giải thích, thiên bẩm của chủng tộc trùng tộc chúng ta, các tế bào phân chia nhanh chóng. Mà trong vũ trụ bao la, có vô số hành tinh và chủng tộc, một số chủng tộc có thiên bẩm rất khủng bố. Hứa Chỉ nói, thiên bẩm của chủng tộc. Ta biết điều này. Ví dụ, người trên hành tinh Nemeth, trên đầu tộc người nơi đây có lông mao dài, thiên phú của chủng tộc là có thể chế tạo ra long châu. Ngoài ra còn có chủng tộc chiến đấu mạnh nhất, người của hành tinh Sai Giang, thiên phú của chủng tộc bọn họ là biến thân. Trùng sao phó não, thiên phú trùng tộc, gia tăng tốc độ phân chia tế bào một cách điên cuồng. Có thể sinh sản điên cuồng, tiến hóa, lại với các sinh vật khác trong quá trình tiến hóa, cướp đoạt các đặc tính chủng tộc di truyền của chúng, có khả năng vô hạn, hình thành nên các thảm họa tự nhiên. Đây cũng là lý do tại sao trùng tộc là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất trên thế giới, là nguyên nhân khiến chúng có thể lộng hành trên vô số các hành tinh. Mà tế bào ung thư dường như là loại tế bào biến thể từ một loại bệnh riêng biệt của các loài trên hành tinh của chúng ta, không chỉ ở người mà còn có ở nhiều loài động vật. Lẽ nào, đặc tính thiên phú của chủng tộc các sinh vật trên trái đất của chúng ta đều là các tế bào bất tử? Nghĩa là chúng ta chưa phát triển, do không thể dùng được thiên phú của mình nên mới chết, có lẽ tiềm năng phát triển trong tương lai sẽ rất mạnh đi. Thiên phú của trùng tộc là gia tăng tốc độ phân chia tế bào và gia tăng tốc độ tử vong. Thiên phú của chủng tộc chúng ta là phân chia tế bào không giới hạn, bất tử. Hứa Chỉ, đùa ta à, hắn buộc phải mở rộng bộ não của mình, tiếp tục thuận theo lối suy nghĩ này mà nghĩ tiếp. Phải chăng chúng ta là một chủng tộc tiềm năng chưa trỗi dậy và tương lai sẽ rất mạnh? Hay chúng ta là tàn dư của một chủng tộc hùng mạnh bất tử nào đó còn sót lại trên trái đất, tổ tiên của chúng ta là tiên nhân, các viện nghiên cứu quốc tế đó đã không có nói sai. Suy nghĩ kỹ thế thôi. Nhưng cho dù thế nào đi nữa đều không liên quan đến việc ta làm rụng. Hứa Chỉ cũng lười tiếp tục suy đoán nhiều như thế. Medusa đã cải thiện và áp chế đặc tính cướp đoạt của nó, biến nó trở nên dịu nhẹ, ban đầu có thể dung nhập vào cơ thể, có thể coi như một tế bào thông thường trong cơ thể, lại có đặc tính bất tử. Điều này có nghĩa là cuối cùng hòn đá lớn trong lòng cũng đã được buông xuống, thanh kiếm treo trên đỉnh đầu của ta đã được giải quyết, và còn có thể bất tử. Một thanh âm phát ra từ trùng sào phó não, tác dụng phụ rất nghiêm trọng, do Medusa ban đầu đã cải thiện và ức chế, nên các loại tế bào sinh mệnh nuốt chửng cơ thể người đã trở nên dịu nhẹ, nhưng vì quá êm dịu nên chúng sẽ thường xuyên ngủ say. Ngủ say? Là có ý gì? Hứa Chỉ hỏi. Tuy rằng là bất tử, nhưng toàn bộ sinh mệnh bất tử này chỉ có một nửa thời gian thức tỉnh, còn nửa thời gian còn lại thì sẽ ngủ say, hình thành nên một chu kỳ. Trùng sào phó não nghiêm túc nói. Nói thì cao siêu, cái loại tác dụng phụ này không phải chính là lúc buổi tối khi đi ngủ sao? Hứa Chỉ không nhịn được mà nói toạc ra chân tướng. Nhưng sau khi phó não trùng sào giải thích một lúc, Hứa Chỉ nhận ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Sinh mệnh cường đại thì giai đoạn sau sẽ không cần phải ngủ nữa. Bất tử dị dạng này không có nghĩa là không chết, thậm chí là rất khó sống tiếp, dù sau một nửa thời gian đều là nằm ngủ, trong khoảng thời gian đó bất cứ sinh vật yếu ớt nào thuận tiện gặp ngươi đều có thể giết chết ngươi, ví dụ như là loài gà yếu ớt bất tử, có khuyết điểm cực lớn là có thể bị bất cứ người nào xâu xé. Chủng tộc của chúng ta tốt hơn một chút so với gen bất tử của Phượng Hoàng, nhưng cũng không khá hơn là bao, kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai đều có khuyết điểm trí mạng. Suy cho cùng thì vẫn phải ngủ mỗi đêm, an ninh trong thôn chúng ta ban đêm rất tốt, không sao cả. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút rồi đáp. Hứa Chỉ ban đầu là một nhân loại thuần túy, nhưng sau đó được biến thành trùng sào mẫu hoàng, vì vậy, hắn mang hai thiên bẩm của chủng tộc là nhân loại và trùng tộc. Medusa và các trùng tộc khác lợi dụng đặc tính chủng tộc của trùng tộc, sau khi lựa chọn dung nhập, họ chỉ nhận được một phiên bản thiên phú di truyền suy yếu, mặc dù nó cũng bất tử, nhưng thời gian ngủ không phải là 50% mà là 5%. Nói cách khác, ngoài các sinh vật trên trái đất của chúng ta, các loại trùng tộc khác được tích hợp vào gen của chúng ta, 95% cuộc đời của họ đều trong trạng thái ngủ. Hứa Chỉ thở dài, loại vĩnh sinh này quá khủng bố, quá vô vị. Lựa chọn loại huyết mạch thứ hai cực đoan như này, còn muốn nhóm lên lửa thần để thành thần, Medusa thật sự điên rồi, nàng tỏ vẻ ta đây đánh không lại ngươi, nhưng ta sống lâu, có thể ép chết ngươi, nàng đây là muốn thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng đến cùng. Thực tế thì Medusa không ngốc, tầm nhìn của nàng cực lâu dài. Lần đầu tiên đạt được bất tử sợ là thời gian tỉnh lại rất ngắn, nhưng nàng có 5 tháng vô tận, là một vu sư theo đuổi chân lý, nghiên cứu ra cái gì mà chả được. Cải tiến trước mắt của vĩnh sinh chi huyết quá tệ, nàng dù là người mạnh nhất thế giới thì nội lực vẫn chưa đủ, chỉ có thể dừng ở đây, cần thời gian dài hơn để tích lũy kiến thức, không ngừng đổi mới bản cũ, gia tăng thời gian thức tỉnh, cuối cùng sẽ có thể dùng máu của thần sáng tạo hoàn chỉnh để thức tỉnh vĩnh viễn, và thậm chí trở thành vị thần sáng tạo tiếp theo. Dù sao cũng là máu của thần sáng tạo. Quả nhiên là kẻ điên khùng. Hứa Chỉ lắc đầu. Tuy nhiên, hiện tại nói gì cũng vô ích. Dù vĩnh sinh chi huyết khiến con đường thành thần của Medusa đẹp đẽ đến cỡ nào, trước đây đã hoàn thành được bao nhiêu, thì trên thế giới này, trên trái đất của chúng ta sẽ không có cách nào thành thần, đây là điều hoàn toàn không thể thành hiện thực. Trước tiên cứ giải quyết tế bào ung thư của ta rồi nhắc lại sau. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, đứng lên, trùng sào phó não, hãy chiếu ra quá trình chế tạo nên dược liệu cải thiện huyết mạch của Medusa. Ngay sau đó, một số lượng lớn cự thú, tư liệu về các nguyên liệu thực vật khác nhau, nhựa của cây sả xanh, thân rễ của cây si. Từng mảng lớn xuất hiện trước mặt họ, quá trình chế tạo vô cùng phức tạp. Từ kho gen, điều phối những sinh vật này lên và tiến hành sinh sản. Chẳng bao lâu, Hứa Chỉ đã cung cấp lượng thức ăn lớn, những sinh vật này bắt đầu sinh sản nhanh chóng, rồi xuất hiện trước mặt hắn. Hứa Chỉ dựa theo toàn bộ quá trình lưu chuyển, bắt đầu sử dụng những nguyên liệu này để làm thuốc. Xuyên suốt quá trình, phần lớn đều thất bại, nhưng Hứa Chỉ không phải là người ăn chay, hắn luôn để cho trí não âm thầm theo dõi Medusa, hiện đã điều tra ra quy trình sản xuất chi tiết của Medusa, bắt đầu liên tục bắt chước, nghiên cứu, có lẽ phải một thời gian dài sau đó mới chế tạo thành công được. Đã thất bại hơn 100 lần, sau hơn 20 giờ, đã chế tạo xong. Hứa Chỉ hít một hơi thật sâu, nhìn chất lỏng trong suốt trong ống nghiệm trước mặt, hai mắt sáng rực, thứ đồ chơi này có thể tiến hành chuyển hóa tế bào ung thư của người dân trên trái đất chúng ta. Trấn áp tính hung hãn và đánh thức đặc tính trường tồn độc nhất vô nhị của chủng tộc trái đất chúng ta, có thể làm sinh vật trên trái đất sống mãi mãi. Ý nghĩa ẩn chứa bên trong khiến cho da đầu người ta tê dại. Hiện tại trong cơ thể ta, tế bào ung thư đã di căn khắp thân thể, nhưng xét cho cùng cũng không nhiều, sau khi biến đổi thành tế bào ung thư nhẹ, mỗi ngày phải ngủ nhiều thêm 2 tiếng mới được, đợi khi tiếp nhận đợt đại tuyệt chủng sinh vật tiếp theo, ta sẽ có thêm một mảng năng lượng lớn, toàn bộ cơ thể sẽ bùng nổ tính mạnh mẽ, tế bào ung thư sẽ phát triển điên cuồng, hoàn toàn tạo thành một cơ thể bất tử, và ta hẳn là sẽ chính thức bước vào giấc ngủ nửa ngày mỗi ngày. Khuyết điểm là dễ mất mạng, nhưng Hứa Chỉ đối với vấn đề này biểu thị không sao cả. Dù sao hắn cũng không sống trong môi trường nguy hiểm, cuộc sống nông trại nhàn nhã trên cơ bản không cải thiện được chế độ làm việc và nghỉ ngơi, hắn lại không phải người thức khuya để tu tiên, mỗi ngày bình thường đều đã ngủ mười mấy tiếng, bây giờ lại ngủ thêm 2 tiếng nữa cũng chẳng sao cả. Và buổi tối sau khi đi ngủ, vẫn còn có một gã bảo tiêu vườn cây ăn quả bảo vệ hắn, tên bảo tiêu vườn cây ăn quả này có lẽ còn mạnh hơn hắn nhiều. Cuộc sống vĩnh sinh dài dằng dặc đồng nghĩa với việc đem đến thời gian ngủ đông dài tương đương. Hứa Chỉ có phần cảm thán về điều kỳ diệu của thế giới rất cân bằng, sức mạnh cường đại do việc nghịch thiên mang lại thường đem đến những khiếm khuyết đáng sợ với cái giá tương đương. Hắn im lặng một lúc, nhưng nó tốt hơn nhiều so với gen mũ xanh của Phượng Hoàng. Và nghiêm khắc mà nói thì Phượng Hoàng cũng không phải là vĩnh sinh, mà chỉ là con cháu từ thế hệ này sang thế hệ khác, kế thừa cơ thể do cha mẹ để lại. Điều này thực sự liên quan đến lĩnh vực thiên phú vĩnh sinh bí ẩn nhất, Hứa Chỉ tin rằng có lẽ tiềm năng của các loài sinh vật trên trái đất sẽ phát triển, không yếu hơn khả năng tái sinh siêu nhanh của trùng tộc. Dù gì, bọn chúng có thể dùng số lượng tử vong lớn để có được thời gian, từ đó đẩy mạnh tốc độ tiến bộ của nền văn minh, mà cuộc sống vĩnh sinh căn bản chính là có thời gian vô tận, cũng có thể đẩy mạnh tiến bộ của nền văn minh, nhưng tương đối mà nói, loại tốc độ tiến bộ của nền văn minh như vậy sẽ rất chậm. Nói đến Phượng Hoàng, Hứa Chỉ lúc này nhớ tới một vị thần trẻ tuổi nào đó mang đến cảm giác tồn tại yếu ớt, không khỏi hỏi thăm thông tin của người này. Thiên phú tái sinh từ tro tàn thật quá đáng sợ, dù bị đánh chết cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, hiện tại hắn đã là bán thần. Lúc này, nó đang nằm trong một hang động trong hẻm núi sâu, thực hiện cuộc sống tàn bạo của chim chóc, toàn bộ hang động rất sâu, bùn đất bị hâm nóng biến thành nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Phượng Hoàng ở trạng thái bán thần đã là cảnh giới cực hạn của trái đất cằn cỗi này, cũng đủ để làm tan chảy bùn cát, tương đương với việc mang theo một kỹ năng vu thuật hỏa diễm bị động cấp sử thi. Chết tiệt, có một ngày, ta sẽ báo thù. Phượng Hoàng lang thang trong nham thạch nóng chảy, chậm rãi bơi lội, vừa nghĩ tới đây rất tức giận, nhưng thanh âm lại thanh thúy dễ nghe, ta muốn đánh chết các ngươi. Hiện tại nó có chỉ số IQ thấp, dù chưa giao tiếp với nền văn minh nào, nhưng nó đã thừa hưởng ký ức và lòng căm thù con người từ bao thế hệ tổ tiên. Nó trước đây an ổn nằm trên cây trong sa mạc, nhưng hiện tại cây ngô đồng không còn nữa. Rõ ràng là chim, mà nó phải ẩn sâu dưới lòng đất, tất cả đều do nhân loại đáng ghét. Địa hình hang động nham thạch nóng chảy cũng đã xuất hiện rồi. Hứa Chỉ lắc đầu nói, vị này cũng thật thảm. Khi mới bắt đầu ta cũng rất kỳ vọng vào nó, kết quả là mỗi một thời đại đều bị giết gà lấy máu, đã hoàn toàn trở thành loại thức ăn mỹ vị. Có lẽ tổ tiên là gà đưa ma, đã báo trước số phận bi thảm của nó trong nhiều thế hệ. Tuy nhiên, mỗi một lần bị thương nặng phải bay đi thì khả năng tái sinh của nó càng mạnh mẽ hơn. Nếu nó trưởng thành trong hòa bình, có lẽ nó đã không thể đạt đến cảnh giới cực hạn của trái đất cằn cỗi này nhanh như vậy. Trong lúc Hứa Chỉ đang cảm thán, thì một trận giày vò đang chậm rãi xé rách thân thể hắn. Nhưng lần này, hắn không hề ngất đi. Không chỉ vì hắn đã trải qua những cơn đau dữ dội tương tự vài lần trước đó, khả năng miễn dịch được nâng cao, mà còn bởi vì đó chỉ là một gen cải tiến, không phải nỗi đau khủng khiếp khi đột nhiên kết hợp với một gen mới. Sau một lúc, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, đứng lên trong mồ hôi nhễ nhại, nhìn bùn đất và mồ hôi khắp người, lẳng lặng vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó nhìn chính mình trước gương. Thành công, từ hôm nay trở đi, như cá gặp nước, như chim trên trời. Dung mạo vẫn như trước, chỉ là người trong gương càng thêm có sức sống, đôi mắt rất có khí lực, sâu thẳm, quyến rũ, giống như một vòng xoáy, như muốn hút lấy tinh thần của người khác. Đây là bản năng mê hoặc lòng người của Evie. Trong thế giới vu sư, địa vị của vu sư là cực kỳ cao quý, người bình thường không tự chủ mà sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động, lời nói, cách cư xử của họ. Bây giờ, ta hoàn toàn đã là vu sư cấp 2, sẽ không phải lo lắng không đâu nữa, mà người bình thường không có ý chí vững vàng sẽ rất dễ dàng bị ta ảnh hưởng. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, đưa ra chuỗi ghen. Đang đưa ra. Giọng nói máy móc của phó não trí tuệ vang lên. Ghen người gen Evie 000 Hứa Chỉ cảm thụ một chút, vừa lòng thỏa ý, quả nhiên, đã thức tỉnh ghen vĩnh sinh, mặc dù có khuyết điểm lớn, cuộc đời của ta sẽ có một nửa thời gian có thể bị người ta giết hại. Hiện tại vẫn chưa lan ra toàn thân, những tế bào đang ngủ này sẽ mạnh mẽ thúc ép việc ngủ thêm 2 tiếng mỗi ngày. Hứa Chỉ âm thầm cảm nhận được điều đó, trong đầu hiện lên một thông điệp, lập tức bật cười, nhưng hiện chẳng có gì đáng lo cả, ta mỗi ngày đều ngủ 10 tiếng. Ngay khi Hứa Chỉ nhận được kết quả nghiên cứu của Medusa đã đóng cửa với thế giới bên ngoài, trốn trong phòng trị liệu hơn 20 giờ, bên ngoài sa bàn vậy mà đã đón nhận những thay đổi kinh thiên động địa. Vương quốc Babylon năm 937. Sau khi Tulu giết Medusa, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã đi không ngừng nghỉ đến kinh đô Babylon. Tulu đang ở đây. Vinh quang của vương quốc Babylon không thể bị phai mờ. Chúng ta hãy tử chiến. Enmin đứng dậy, chúng ta đã không còn nơi nào để trốn nữa. Cũng chưa hẳn không phải là đối thủ. Mặc dù Medusa đã chết, tà thần Tulu cũng bị thương nặng, thậm chí là mất đi một nửa thân thể nhỏ bé, non nửa thân thể còn lại đến ngay cả hắn cũng không thể nào nhìn thẳng, đặc tính của thanh âm cũng đã biến mất. Đây chính là cơ hội. Nửa ngày sau, ba vị vu sư cấp 7 sử thi là Enmin, Sais và Chắc Ló đang ở trong một dãy núi, chuẩn bị đối đầu với Tulu. Các ngươi có ba sử thi. Rõ ràng ngoài Medusa đại đế ra thì chỉ có một sử thi khác là Enmin, không ngờ tới nước trong thế giới này cũng thật sâu, vẫn là quá coi thường mấy người bản địa các ngươi. Tà thần Tulu bước một bước lớn về phía trước, truyền đến tiếng kinh ngạc, ngươi là Sais. Là một trong ba nữ vu. Đã thức tỉnh từ thời đại xa xưa. Nhiều sử thi như vậy, nếu bọn ta cho. Các ngươi thêm chút thời gian, thì đám người có tư chất cường đại như các ngươi có thể đều sẽ trở thành những Medusa tiếp theo, có thể thử nghiệm đột phá, nhưng tiếc là các ngươi không còn cơ hội nữa. Sau đó, sự việc còn khiến họ ngạc nhiên hơn đã phát sinh. Chắc Ló bất ngờ sử dụng một thanh kiếm ma thuật với sức mạnh huyền thoại, như thể nó là một vật thể sống, không ngừng hấp thụ tinh thần và thần khí của môi trường xung quanh, hấp thụ máu tươi giết người, trở nên cường đại, khiến họ có chút kiêng dè. Thanh kiếm này rất lợi hại. Bốn giọng nói phát ra từ cơ thể của Tulu. Ngươi nghĩ đây là tất cả những gì chúng ta có ư? Thanh kiếm Pandora của Chắc Ló lóe sáng và giải phóng một vu sư sử thi bị ẩn giấu bên trong, đó là Vương Emery của Vương quốc bán thú nhân trong thời đại của Luyện Kim Đại Đế. Cùng một thời đại với Luyện Kim Đại Đế, nếu không có Grand Tham thì nàng sẽ là thiên tài chói lọi nhất trong thời đại đó, sau khi bị giam cầm và ngủ say hơn 400 năm, nàng cũng nhận được thuốc do Pandora cung cấp trong nhà giam, sống tiếp cuộc đời thứ hai, vừa mới đột phá cảnh giới vu sư sử thi. Ha ha ha ha. Sau khi bị Luyện Kim Đại Đế giam cầm suốt 400 năm, cuối cùng cũng đã thoát ra ngoài. Một tràng tiếng cười quyến rũ truyền đến từ người phụ nữ, nhưng giọng nói lại đầy căm hận, đây có phải là Tulu trong truyền thuyết không? Mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sức mạnh đáng sợ này đã khiến ta run sợ. Không biết liệu có thể đồng quy vu tận hay không? Hóa ra không chỉ Chắc Ló, mà ngay cả Emery cũng đã sống ra cuộc đời thứ hai sao? Giọng nói của Tulu chậm rãi truyền đến, lộ ra sự kinh ngạc nhưng không chút lo lắng. Khi tà thần Tulu giáng thế trước đó, hắn đang trong cảnh giới bán thần. Hiện tại sau khi tu luyện, dù hắn không còn hoàn chỉnh nhưng vẫn đạt được cảnh giới bán thần như trước. Hiện tại, các nàng lần lượt lộ ra con bài chưa lật thì đã sao? Bốn người này vừa mới bước vào cảnh giới sử thi, là cảnh giới sử thi sơ cấp. Dù cho bốn người bọn họ có hợp lực cũng không thể hơn được một mình Medusa, người đạt đến sử thi đỉnh phong nhưng lại không thể đột phá bán thần. Mà hiện tại, cho dù tà thần Tulu đã bị trọng thương trong trận chiến với Medusa, dù thân thể tà thần bị tổn hại hơn nữa thì bốn người này cũng không phải là đối thủ, khoảng cách thật sự là quá lớn. Yeah. Bốn người biến thành thiên thạch bay lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, xuyên qua những đám mây, bao quanh thân thể khổng lồ của Tulu, tạo thành một hình vuông tiêu chuẩn. Oanh. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng khủng bố lại được khuấy động. Vô số tia sáng đỏ sẫm tràn ngập bầu trời, xen lẫn màu đen xám tuyệt vọng, mặt đất nhanh chóng tách ra những vết nứt, trời đất đang rung chuyển, thật đáng sợ. Cách đó không xa, từng vị nữ vu đại thần, những vu sư truyền thuyết của Tam Đại Vương quốc đã đuổi tới, nhưng lại lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Rầm rầm rầm rầm. Trên bầu trời, tình hình chiến đấu trong chốc lát đã oanh liệt đến rợn người, không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, liền bắt đầu một cuộc chiến sinh tử, từng trận bụi dày, xen lẫn với những miếng thịt nát và máu tươi của tà thần vương trên khuôn mặt xinh đẹp của các nàng, nhưng không ai lau nó cả. Medusa đại đế đã tử trận. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chiến đoàn khủng bố ở trên bầu trời, bốn vị vu sư vừa bước vào sử thi này đến từ các thời đại vu sư khác nhau, và cũng là hy vọng cuối cùng của thế giới này. Mọi người đều biết nếu như lại thua nữa, thì thời đại của vu sư sẽ hoàn toàn thất bại và diệt vong. Sais từ thời đại ba nữ vu cổ xưa, Emery từ thời đại luyện kim đại đế, Enmin và chắc ló là từ thời đại này. Các nàng hầu như là tập hợp của các thiên tài tuyệt thế mạnh nhất từ các dòng lịch sử khác nhau của thế giới vu sư, mỗi người đều có điểm độc đáo riêng, mỗi cá nhân dù đặt ở đâu đều có thể dẫn đầu một thời đại. Thậm chí, tài năng của họ cũng không thua kém Medusa quá nhiều, thậm chí Sais còn vượt xa, nhưng thời gian của bọn họ lại quá ngắn. Sais và Emery xem như từ thời đại xa xưa, vì nhiều lý do khác nhau mà ngủ say đến hiện tại, khi thức tỉnh mới bắt đầu tu luyện trở lại, thời gian tu luyện của hai nàng thậm chí còn không bằng Enmin. Nếu được cho thêm 100 năm nữa, có lẽ hai nàng có thể hoàn toàn bắt đầu từ sử thi sơ cấp, bước vào cảnh giới như Medusa, đột phá đến cảnh giới bán thần, sau đó tiếp cận cánh cửa chân lý như Medusa, nhìn thấy chân tướng của thế giới. Các nàng đều không nên chết ở đây, các nàng rõ ràng có tương lai tốt hơn, thành tựu sau này cũng sẽ không kém tử vong đại đế. Thời gian. Quá thiếu thời gian rồi. Nếu không phải vì Medusa đại đế hành động theo cảm xúc, cho các nàng thêm một chút thời gian, một số người trong đám đông thì thầm một cách chua xót, một số thành kính cầu nguyện, một số đã sụp đổ và đang gào thét. Trước cảnh tượng chém giết đến long trời lở đất trên bầu trời ngập trong sắc đỏ thẫm kia, trước sự hủy diệt và chết chóc, bộ dạng xấu xí của mọi người đều hoàn toàn lộ rõ. Vương của chúng ta, ngay cả các đại thần của ba vương quốc nữ vu lớn cũng la hét, khóc lóc nức nở, xen lẫn với kích động và sùng bái. Sais là vu sư thế hệ đầu tiên mở ra vương quốc Tường Vi, một trong ba đại nữ vu thủy tổ, đã sống lại từ thời cổ xưa. Những nữ vu bản chất tà ác tất nhiên là rất điên cuồng và kích động. Mà Emery là tồn tại cường đại nhất trong lịch sử vương quốc bán thú nhân, nàng kiêu ngạo và có tài trí mưu lược kiệt xuất. Không ngờ được, sau bao nhiêu năm, nàng vẫn còn sống để chiến đấu vì sự tồn vong của vương quốc bán thú nhân của nàng. Sais và Emery đều là những người đã chết trong mắt ba đại vương quốc. Vốn họ có thể không cần đến, có thể giả chết thoát thân, nhưng hiện tại bọn họ lại chọn cùng nhau giúp sức. Cho dù qua nhiều thế kỷ, ba đại vương quốc có nhiều hiềm khích đến đâu, các trường phái âm mưu khác nhau và âm thầm ấp ủ kế hoạch gì, thì suy cho cùng, mọi người đều là vu sư, đều là con người, và họ vẫn có thể đoàn kết đồng lòng khi đối mặt với thảm họa này. Gilgam đã từng nói rằng, bài hát ca ngợi nhân loại là bài hát ca ngợi lòng dũng cảm. Tiếng than khóc thảm thiết vang lên từ trong đám đông. Trong hàng trăm năm dài dằng dặc, con người rơi vào những cuộc đấu đá nội bộ, giết hại lẫn nhau. Hiện tại họ mới hồi tưởng về câu nói được ghi lại trong lịch sử này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì việc các nàng than khóc cũng không thay đổi được cuộc chiến này. Kẻ mạnh nhất trong các nàng chỉ là vu sư truyền thuyết, thậm chí bọn họ còn khó có thể tiếp cận dư âm của trận chiến long trời lở đất này. Hô! Chắc ló vung ma kiếm, áp lực tinh thần khủng bố được giải phóng, hình thành từng vòng gợn sóng vô hình, nhảy trên toàn bộ cánh tay của tà thần, sau đó đâm vào một cách tàn nhẫn. Pandora, động thủ! Sinh mệnh chú vong! Sais mỉm cười ngọt ngào, đẹp đến kinh tâm động phách, một cổ hơi thở khủng bố bùng lên. Độc vụ chi thứ! Trong cơn bão lớn, nữ yêu bán nhân thú trẻ trung, xinh đẹp lại một lần nữa lao xuống một cách tàn nhẫn. Sóng gợn sinh mệnh. Trên người Enmin mặc một bộ giáp luyện kim, cũng tỏa ra hơi thở khủng bố. Vu thuật khủng bố như mưa bão của bốn người đã làm lộ rõ chân dung thật sự của tà thần Thulu. Tà thần Thulu cũng đã hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu. Làn da hắn lỗ chỗ, mái tóc đen thui, lần lượt lộ ra từng khuôn mặt quỷ khủng bố, than khóc, oán hận, tản phát ra hơi thở cuồn cuộn kinh khủng, với vô số xúc tu màu đen. Trên bầu trời xám xịt, hắn bắt đầu khuấy động tạo thành một vòng xoáy màu đen cực lớn, tập hợp lực lượng khủng bố, rồi bất thình lình bộc phát. Oanh! Bốn người bọn họ ngay lập tức bị bay ra ngoài, không thể đứng dậy được nữa. Suýt nữa bị các ngươi tập kích thành công rồi. Nhưng ngươi quá kiêu ngạo, dù bán thần có bị trọng thương thì các ngươi cũng không phải là đối thủ, đây là đòn cuối cùng. Tà thần Thulu lại một lần nữa tỏa ra hơi thở khủng bố, chuẩn bị tạo ra một cổ lực lượng khủng bố hủy diệt thế giới. Đều đã tàn phế, cận kề cái chết. Ánh mắt của Thulu lướt qua bốn người đã ngã xuống đất, nhìn về phía nhóm nữ vu đại thần phía xa. Những người này đến đây vào lúc này hẳn là đang âm thầm chờ kết quả thắng bại đi, chắc cũng là những kẻ trung thành. Chỉ cần loại bỏ đám người này thì trên đời này sẽ không còn ai dám chống lại chúng ta nữa. Oanh! Hơi thở khủng bố lại một lần nữa bùng lên. Trong phút chốc, bầu không khí bị kìm nén như muốn hủy diệt toàn bộ dãy núi đang dần lan ra. Chúng ta đã không thể trốn thoát nữa. Các nữ vua xung quanh nhìn nhau, họ đến đây và không có ý định rời đi, họ muốn diệt vong cùng với vị vua của họ. Sử quan cung đình chuyên ghi lại lịch sử thở dài vô cùng phức tạp, âm thầm viết xuống một đoạn lịch sử, bản sách sử này hẳn sẽ là bản cuối cùng của vương quốc Babylon chúng ta. Thịnh Vu Chi Mâu ghi lại, vương quốc Babylon năm 937, tà thần Tulu hồi sinh, đại đế Medusa tử vong, bốn đại nữ vua sử thi chiến bại, thế giới sắp bị hủy diệt. Chi tiết, cảnh cuối của ghi chép này không thể được truyền lại. Toàn bộ đều chết đi. Oanh. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng khủng bố phát ra. Tà thần Tulu lập tức bùng phát hơi thở khủng bố, bốn tia sáng bắn ra, đủ để phá hủy toàn bộ dãy núi. Nhưng mà, vu thuật khủng bố vậy mà không giết chết bốn vu sư trên mặt đất và những nữ vu đứng bên cạnh đến nộp mạng trước đó, mà chính là bản thân tự tấn công chính mình. Bùm. Toàn bộ tà thần như nổ tung. Nhất thời từ thân thể của tà thần đột nhiên truyền đến ba đạo thanh âm, có cuồng bạo, có tức giận, có kích động, ngoài ra còn mang theo sự điên cuồng. Các vị, đạo vu thuật kia do chúng ta hợp lực chuẩn bị sao lại đánh trên chính thân của mình vậy? Vừa mới đánh vào vị trí kia, nếu không phải ta âm thầm đổi vị trí cơ thể, sợ rằng trong nháy mắt vừa rồi ta đã một giọng nói khàn khàn, nhịn không được bèn chậm rãi lên tiếng. Đây là giọng nói từ một ông lão 60 tuổi đến từ nước Nga. Người ta nói rằng ông ta đã tham gia cuộc chiến năm đó, gừng càng già càng cay, trong nhà còn nuôi một con gấu đen làm thú cưng. Ông từng bị mời ra khỏi núi lần nữa. Trong những người chơi có mặt tại hiện trường, ông là lớn tuổi nhất. Thật trùng hợp. Tình cờ đánh đúng vào vị trí kia của ta. May mà ta chạy nhanh, nếu không đã chết rồi. Có lẽ tà thần Tulu đã không thể khống chế được. Phương hướng tấn công của vu thuật bị lệch đi nên mới đánh lên chính bản thân mình. Dù sao chúng ta cũng không phải là đầy đủ, có sai sót cũng là chuyện bình thường. Người đang nói chính là Bell. Vị đồ tể cao to mạnh mẽ không thể kìm được mà âm thầm kêu khổ. Giọng nói hiện tại trở nên thành thật và nhút nhát hơn, hắn nói với những người khác, các vị, đây chỉ là một tai nạn. Tất cả chúng ta đều sơ ý, nhưng điều này sẽ làm cho thân thể chúng ta không còn cường đại như vậy nữa. Hả? Yamada đâu? Một giọng nói cất lên. Một vị người chơi của nước Úc cực kỳ thành thật, lo lắng lắp bắp nói, Yamada, Yamada. Sao ngươi không lên tiếng thế? Chẳng lẽ vừa rồi vô tình đã đánh trúng phần thân Yamada đang giấu dưới cánh tay? Ồ, Yamada đã không trốn thoát được. Đòn tấn công nhầm vừa rồi đã khiến Yamada đã bị ố út khỏi trò chơi rồi Bell vô cùng chán nản. Huynh đệ Yamada đáng thương, thật không may đã chết. Đều trách chúng ta bất cẩn, nhưng chúng ta phải hoàn toàn thanh trừ hậu họa. Ông lão người Nga nghiêm nghị nói, chúng ta phải tiếp tục những gì vừa làm. Thư giãn đi mọi người. Lần này đừng có mà đánh nhầm hướng nữa đó. Bell hít một hơi thật sâu, có thể sai lần đầu, nhưng đừng sai lần thứ hai, vì sai lầm đã giết chết một Yamada rồi. Hơi thở lại lần nữa bùng lên, từ từ tích tụ. Bùm. Trong một giây tiếp theo, hào quang đột nhiên bùng lên, bốn tia sáng lại xuất hiện, vẫn tập trung vào một vị trí nào đó của thân thể, tà thần lại bị phân thành từng mảnh. Bell cười lớn ha ha, lại đánh ta. Cũng may ta chạy nhanh. Người không phải giả bộ. Hiện tại chúng ta vừa mới đánh bại bọn họ, đối phương còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn thì ngươi đã sốt ruột, muốn dùng toàn bộ công kích này để đánh lén và loại bớt đối thủ cạnh tranh. Ai biết chúng ta cũng đều nghĩ như vậy thôi. Hai bóng người kia im lặng trong chốc lát, chỉ là bí mật tấn công. Ha ha, đều chỉ là đang thể hiện kỹ xảo biểu diễn của mình thôi. Bell cười đắc ý, nhưng đâu có ai là người thành thật đâu. Yamada, mày cũng không cần phải giả chết, khẳng định mày vẫn còn sống. Tao biết rằng mày là kẻ nham hiểm nhất. Chính mày đề nghị hợp lực để giết Long Tịch của Trung Quốc. Hơi thở của Yamada chậm rãi tỏa ra. Vẫn là do ta quá nóng vội, đúng là không thể giả vờ qua nổi đám âm hiểm bọn mày. Muốn tới thì liền đánh chính diện đi. Bell cười lớn ha ha, bốn người đánh thành một đoàn, trong nháy mắt, cánh tay bắt đầu công kích thắt lưng, bắp đùi làm ra dạng vặn vẹo, tấn công vào đầu của bán thần. Oanh! Bán thần ngay lập tức đứng không nổi, sụp đổ ầm ầm. Toàn bộ thân thể như đang tập yoga trên mặt đất, uống thành một vòng. Cơ thể của bọn hắn quá to lớn. Hiện tại, bốn người đã thu thập được 120 quần thể, mỗi quần thể có hàng trăm con số, tương đương với hàng chục nghìn đơn vị sinh vật. Các đơn vị cơ thể chính của bọn hắn trốn quá sâu cần phải âm thầm cảm ứng, cho nên rất khó bị tấn công đến. Tà thần, đang xảy ra nội chiến sao? Trên mặt đất, đám nữ vu đại thần ẩn nấp ở đằng xa nhìn tà thần đột nhiên sụp đổ, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là loại sinh vật độc tài và vô lý, hỗn loạn, còn có thể tự công kích mình, quả nhiên là một tai họa. Đây là một cơ hội. Chúng vu sư truyền thuyết xung quanh nhìn nhau. Trận đấu cấp sử thi họ không có cách nào tham gia, nhưng nếu họ có thể bí mật giải cứu bốn nữ vu sử thi bị thương nặng. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Bốn vu sư sử thi không thể chết. Trong lúc các tu lu đang chiến đấu toát ra luồng khí khủng bố làm các nàng khó lòng tiếp cận được, nhưng tính mạng của các nàng là bé nhỏ không đáng kể. Nếu âm thầm lén đi xuống, giải cứu bốn vu sư sử thi bị chiến bại, thì thế giới này chưa hẳn đã hết hy vọng. Nhưng vào thời điểm này, có những người còn nhanh hơn so với những vu sư truyền thuyết như các nàng, dường như khoảnh khắc này đã được dự liệu từ trước. Đạp đạp đạp. Hai bóng người chạy thật nhanh, khiến bụi đất cuồn cuộn nổi lên, chạy đến chỗ bốn vu sư sử thi kia đã ngã xuống. Đó là một vu sư đeo tai nghe, lao tới với tốc độ rất nhanh, bên cạnh nó là một thân thể được hợp lại một cách đơn sơ, chính là được bốn người chơi miễn cưỡng nhập lại. Lại là Tulu. Hơn nữa là hai tà thần đang hợp lực. Nhóm vu sư nháy mắt tuyệt vọng. Ha ha ha. Từ cơ thể to lớn kia truyền đến một tiếng cười lớn, tất cả tránh ra. Các vị nữ vu tỷ tỷ mau đến yểm hộ ta. Chúng ta được xưng là ngôi sao nhiệt tình vì lợi ích chung, là người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là người sẽ chăm sóc cho người thân trước lúc lâm chung. Ta đến đây là muốn nhân lúc hỗn loạn để cứu người. Đó là vị thần của sự mù quáng ngu ngốc, Arathoth. Không tốt. Bọn họ muốn ra tay tấn công bốn vị vu sư sử thi. Mau ngăn cản bọn họ. Nhóm nữ vu xung quanh há mồm trợn mắt. Đám người tốc độ xe Akina nhanh chóng lao tới, không nhịn được vui sướng nói, huynh đệ Long vô danh thực sự là thần cơ dự toán, dự đoán không sai. Quả nhiên, bọn họ sẽ nội đấu, chúng ta chỉ cần theo đuôi ở phía sau là sẽ có cơ hội cứu người, chúng ta liên thủ đúng là vô địch thiên hạ. Long Tịch gật gật đầu, lại yên lặng liếc mắt nhìn tốc độ xe Akina đang cười to, mang đầy vẻ ngu xuẩn, nội tâm hơi trầm xuống. Hắn cũng không có suy nghĩ thực sự muốn liên thủ gì cả. Dù sao, tâm tư của những người chơi sa điêu này hoàn toàn khác biệt với hắn, nhưng mọi chuyện đã quá tệ rồi nên chỉ còn cách đem đồ vật nắm giữ ở trong tay mới là vương đạo, cướp đoạt của bọn họ để tăng cường lực lượng cho bản thân, khiến cho chính mình sẽ không quá yếu, thậm chí có vốn liếng chống lại những người chơi khác. Nhưng mà, bốn người bọn họ cũng có chút khó giải quyết. Mặc dù bị mất đi thân thể, nhưng ít nhiều cũng là bốn vu sư cấp 6 truyền thuyết, tuy rằng hắn còn có thân thể tà thần dự bị này, tự nhiên là có thể bắt được bọn họ, nhưng sẽ hao tổn một chút chiến lực. Lợi dụng bọn họ để thu hút hỏa lực, sau đó thừa dịp bọn họ chưa kịp chuẩn bị, nháy mắt liền cứu lấy Enmin, đây chính là thời cơ để tập kích bọn họ. Đạp đạp đạp. Bốn người chơi một đường chạy như điên, hơi hơi mở ra không gian của ma hộp, muốn thu thập lấy ba người đang hôn mê cùng với linh hồn Sais vào bên trong. Chính là thời điểm này. Đôi mắt Long Tịch lóe sáng, đột nhiên ra tay, tập kích bốn người bên cạnh. Oanh. Đúng lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ đánh tới, khiến cho cả người Long Tịch bay văng ra ngoài. Đầu óc Long Tịch hoàn toàn trở nên trống rỗng. Ầm ầm. Mặt đất đang rung chuyển. À ha ha ha. Cùng lúc đó, một tiếng cười điên cuồng truyền đến, một người khổng lồ được bao phủ bởi ánh sáng đứng lên. Có kinh ngạc không? Ngoài ý muốn hay không? Tốc độ xe Akina cười ha ha như điên, nhìn về phía Long Tịch bị đánh bay, quả nhiên là cả hai chúng ta đều nghĩ đến việc tấn công nhau trong lúc này, trong nháy mắt sẽ đánh lén đối phương. Các huynh đệ à, diễn xuất của ta có phải rất tốt không? Ta lừa hắn rằng, Quang Minh giáo hội chúng ta căn bản không có thân thể dự bị. Tốc độ xe Akina trở mặt với tốc độ cực nhanh, khiến cho Long Tịch nửa ngày không nói nên lời. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhổ một ngụm trọc khí, tức giận chửi thề, con bà nó, ta còn tưởng hắn là kẻ ngu ngốc. Không ngờ rằng cũng âm hiểm như vậy, lại còn giả vờ chết. Không chỉ có Yamada đang giả chết, hóa ra bốn người bọn họ cũng đang giả chết. Quá âm hiểm. Thực ra, tất cả mọi người đều đã lăn lộn hơn 100 năm. Có thể sống đến bây giờ, có ai mà không phải là kẻ sống hai mặt. Hai phía bọn họ đều hiểu rõ rằng mặc dù liên thủ cùng nhau mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng rất nhiều chuyện không thể lý tưởng hóa quá mức. Giao phía sau lưng của mình cho người khác một cách vô điều kiện, nếu như đối phương có ý nghĩ giết mình thì sao? Căn bản là không có chút tín nhiệm nào cả, vì bên đối phương đã không thể tin cậy, vậy thì tốt hơn hết là tiên hạ thủ vi cường, đánh úp đối phương trước mới là biện pháp tốt nhất. Tiểu tử này, quá không biết xấu hổ. Sắc mặt Long Tịch trở nên quái dị, ngôi sao nhiệt tình vì lợi ích chung, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chăm sóc người trước lúc lâm chung. Mới vừa nãy còn giả bộ ngu ngốc trước mặt ta, ra vẻ nghĩa bạc vân thiên, kết quả vừa trở mặt liền cho người ta một chưởng. Bốn tên tiểu tiện nhân này. Trong khoảng chớp mắt đó, hắn cũng không chịu thua kém, cũng bắt đầu tấn công đối phương, không chịu thua kém ai. Động thủ. Vẻ mặt của Long Tịch đột nhiên chợt lóe, quay đầu lại, bắt đầu cướp đoạt vu sư sử thi trên mặt đất. Lão âm hiểm. Mấy người học cũng ủng công đều mắng to, sau đó bắt đầu cướp đoạt bốn người trên mặt đất. Trong nháy mắt, hai bên giành giật nhau, đám người tốc độ xe Akina cướp được Chát Ló và Enmin, mà Long Tịch cướp được Emery và Size. Ở phía xa, bốn người đang nội đấu phía tà thần Tulu cũng chứng kiến cảnh tượng này, vô cùng tức giận, hai con sâu nhỏ kia vậy mà nhân cơ hội chúng ta tranh đấu để cướp người. Các vị, bây giờ không phải là thời điểm để nội đấu, trước tiên chúng ta nên xử lý sạch sẽ bọn chúng đã. Được. Đây là lựa chọn tốt nhất. Các vị, đừng suy nghĩ hạn hẹp. Trong nháy mắt, bốn người đều lạnh giọng tán thành, một giây sau, khí tức kinh khủng bùng phát, một lần nữa bốc lên. Oanh. Một giây sau đó, lại hung ác nện trên chính thân thể mình. Ha ha ha ha ha. Bèo điên cuồng cười to, cũng may là ta trốn nhanh. Mấy tên âm hiểm các ngươi còn muốn diễn sao? Tất cả mọi người đều đã lộ rõ bản tính rồi, ai cũng biết rõ rằng, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là trước hết nên xử lý sạch sẽ hậu hoạn, loại bỏ hai con sâu nhỏ kia. Nhưng cũng không nhịn được ra tay đánh úp đối phương. Dù sao, tà thần Tulu chính là cổ lực lượng mạnh nhất trên thế giới này, để cho bọn chúng chạy trốn thì thế nào chứ? Chỉ cần mình muốn, bất cứ lúc nào cũng đều có thể chơi trò bịt mắt trốn tìm một lần nữa, bắt giữ bọn chúng một cách đơn giản. Mà hiện tại nếu có thể tranh thủ xử lý mấy người khác, thì có thể chân chính khống chế cổ lực lượng này. Ở một bên khác, trong một chỗ sâu trong dãy núi. Oanh. Sau một hồi tuyệt vọng chạy như điên, tất cả mọi người trốn ở trong rừng cây thở hổn hển, hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ vô cùng kích động. Thành công cứu người rồi. Ra vẻ ngạo mạn xong còn có thể chạy, còn có chuyện gì kích thích hơn sao? Tốc độ xe Akina cảm thấy thoải mái vô cùng, sau đó thở dốc từng ngụm, mẹ nó. Ai cũng đều là lão âm hiểm, mẹ nó, đều đang diễn để chơi ta, may mà bên phía chúng ta cũng có lưu lại một tay. Kỹ năng diễn xuất tốt lắm. Học cũng ngủng công cười rộ lên. 666 giải kim mã hàng năm. Krypton chặt tay rất vui vẻ. Bọn họ lập tức thả hai người ra khỏi không gian của ma hộp, toàn thân của Chát Ló và Emin đại đế đều đã nhuốm máu tươi, lúc này đã triệt để rơi vào hôn mê. Đây là hai vị sử thi A, Emin vẫn luôn là thần tượng của chúng ta. Chúng ta đã cứu giúp thế giới. Mặc dù bị thương rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng thì sẽ trở lại là một Enmin sống sơ sơ thôi. Sau nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng đã nhìn thấy thần tượng Enmin của mình, còn thực sự ra tay trợ giúp nàng, nói không kích động mới là giả. Các ngươi là ai? Thế nhưng đúng lúc này, thân ảnh ma kiếm Pandora đột nhiên đứng lên, cản ở trước mặt hai người đang hôn mê, kinh hoảng nói, Chát Ló, Enmin, nhanh tỉnh lại. Chúng ta rơi vào trong tay tà thần rồi. Ma kiếm. Pandora. Mấy người quay mặt nhìn nhau, bọn họ đều đã nghe nói qua về thanh ma kiếm luyện kim trong truyền thuyết này. Chát Ló thực sự là một thiên tài, có thể sáng tạo ra sinh mệnh luyện kim. Nghe nói đây là sản phẩm luyện kim cường đại của Chát Ló, cho phép thanh kiếm có thể tu luyện, sinh ra ý thức của chính mình. Những năm gần đây không gian của ma hộp cũng phát triển, tự nhiên là sẽ được nghe nói tới và sử dụng. Các ngươi muốn giết chết các nàng, nhất định phải bước qua xác của ta. Thanh kiếm này ngăn cản ở trước mặt hai người, kinh hoảng nói, Chát Ló, Enmin, nhanh tỉnh lại đi. Chúng ta bị tà thần bắt lại rồi. Không cần khẩn trương. Tốc độ xe Akina vội vàng an ủi, chúng ta không phải người xấu, tà thần vốn là một thân thể khổng lồ với ý thức hỗn loạn, tất nhiên sẽ có thiện ác, chúng ta chính là bộ phận thiện lương kia, nếu không đã chẳng cứu giúp các ngươi rồi. Thật sao? Ma kiếm Pandora cản ở trước mặt hai người, giọng nói ngây thơ. Đương nhiên là thật. Học cũng ngủng công hiền hòa cười rộ lên. Vẫn là người dân ở thế giới khác ngây thơ thuần phát hơn. Bọn họ nhìn xem chui ma kiếm này, một lòng trung thành hộ chủ, gắt gao ngăn cản ở trước người chủ nhân mình, cũng không chạy trốn, thật sự là rất đáng khâm phục. Thế nhưng bên trong thanh kiếm này, lại âm thầm thở dài một hơi, một mặt thiện lương của tà thần. Mỗi người các ngươi đều là lão âm hiểm, thật sự xem ta như dân bản địa ở thế giới khác này sao, thật là tê dại cả da đầu. Chụp màn hình. Chụp màn hình. Chụp màn hình. Sau khi lấy được sự tín nhiệm tạm thời, cùng một hồi vui sướng phát cuồng, tốc độ xe Akina cảm thấy vô cùng hài lòng, không nhịn được bèn thoát ra ngoài lên mạng đăng bài, tin sốc. Đại đế Enmin đã rơi vào tay ta, bị thương đổ máu, đầu đến mức hôn mê bất tỉnh, ta tiện tay chụp bức ảnh nàng trong tư thế ngủ. Ban đầu, trong diễn đàn còn đang thảo luận về chuyện phó bản sa bàn mới, mặc dù mọi người đều đã đoạt được danh ngạch, nhưng mấy chủ còn chưa mở, còn đang nghiên cứu làm sao cùng nhau xây dựng cộng đồng vu sư. Nhưng hiện tại lực chú ý của mọi người trong nháy mắt liền bị dời đi, có chuyện gì sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại đế Enmin đã rơi vào trong tay gia hỏa lái xe điên cuồng này ư, đồ khốn nạn, ngươi đã làm gì với nữ thần của chúng ta rồi? Thật không ngờ tốc độ xe Akina ngươi lại là loại người này, ta muốn tìm kiếm ngươi, ta muốn thịt ngươi. Vô số người trở nên tức giận, fan cuồng của Enmin đều hết sức đáng sợ. Rất nhiều người dán ảnh Enmin trên mặt bàn và bức tường, dưới những lời lẽ quy chụp như vậy, tất cả mọi người đều rất tức giận. Ha ha ha, truy tìm để làm thịt ta cũng vô ích. Các ngươi không thể tìm thấy bản thân của ta trong hiện thực, cũng không thể điều tra được đồng hồ nước của ta. Trừ khi các ngươi có thể công phá công nghệ đen của trò chơi này. Sau đó, tốc độ xe Akina giải thích một chút về nguồn gốc của câu chuyện, cùng với xu hướng nội dung cốt truyện hiện tại, mới khiến cho mọi người lập tức bớt giận. Từng bức ảnh chụp màn hình trận chiến đấu được phát ra. Mở màn của khung cảnh Thiên Vu Chi Dạ là hình ảnh bốn tà thần khủng bố chém giết lẫn nhau ở trong thị trấn nhỏ, dưới bầu trời âm u, từng dãy kiến trúc bị sụp đổ, vô số cư dân thị trấn chạy trốn. Tiếp đó, đại đế Medusa giáng lâm, nghênh chiến với tà thần, tạo thành cuộc chiến đấu khủng bố kinh thiên động địa. Sau đó, bốn người Enmin cũng xuất hiện và tham gia chiến đấu, xảy ra rất nhiều sự kiện, đều được chụp màn hình lưu lại. Đại đế Medusa. Chết rồi. Không ngờ, nàng lại điên cuồng như vậy. Ta nhớ tới một câu nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Cái chết của Medusa đại đế vẫn khiến cho bọn họ nảy sinh vô vàn cảm xúc, vô số người đều đang thương tiếc, đây là nhân vật bằng xương bằng thịt, dành cả cuộc đời đi theo đuổi chân lý. Hóa ra năm đó vua bán thú nhân không chết. Ngoà tàu. Sais cũng bí mật sống đến đời thứ hai. Bọn họ nhìn thấy tất cả những điều này đang dần dần được hé mở, đều vô cùng kích động, phản phất như nhìn thấy được một quãng thăng trầm của sự thi mênh mông, tất cả mọi người đều đang nhiệt liệt thảo luận về tiến trình phát triển ở bên trong. Không thể nghi ngờ gì nữa, cuộc nội đấu của tà thần chính là nguyên nhân chủ yếu giúp cho bọn họ có thể cứu người đi ra. Trong đó không có một ai là đèn đã cạn dầu cả, tất cả mọi người đều đang diễn trò. Tiếp đó, có người thảo luận về chuyện có thể xảy ra tiếp theo, nếu như mấy người tốc độ xe Akina có thể giành được sự tín nhiệm của Enmin và Chắc Ló, thì sẽ đạt được một sự giúp đỡ lớn, chưa hẳn là không thể phản kích. Hiện tại bắt đầu đi vào cao trào của nội dung cốt truyện. Tà thần cổ xưa đang trong quá trình thức tỉnh, thế giới đang chuẩn bị phải nghênh đón một đại nạn. Đó là một thời đại ầm ầm dậy sóng. Những người chơi với tư cách là cuộc sống thứ hai các ngươi cũng chỉ như bọt nước của thời đại, muốn cứu vớt thế giới sao? Hãy suy nghĩ và cảm nhận lại đi. Ta đã biến thành tinh chất quả chanh. Ha ha đát, các ngươi cho rằng bản thân mình chính trực, nhưng lại không biết. Các ngươi chính là tà thần bị người người hô đánh, chính là các ngươi mang đến tai họa diệt thế. Sự thật như lầu trên đã nói. Nhanh mở ra bàn tay vàng. Chiêu mộ chúng ta từ thế giới khác đến hỗ trợ, đại đế Enmin sẽ trực tiếp phản công, treo tà thần lên mà đánh. Không thể nào, những tà thần kia chắc chắn sẽ nghe lén. Bốn người bọn họ chỉ sau khi sự tình xảy ra mới đến gặp chúng ta và báo cáo một chút tình huống bên trong. Sau khi luyện kim, chui ma kiếm Pandora sinh ra sinh mệnh, còn trọng tình trọng nghĩa như vậy, còn gắt gao ngăn cản ở trước mặt hai người, hâm mộ quá. Chính xác, đối mặt với tạo vật chủ Chắc Ló chế tạo ra chính mình, vẫn quyết chí thề không lay chuyển, nhưng so với gia hỏa nào đó đối mặt với tạo vật chủ, rống giận lên muốn tạo phản, muốn ngồi trên chiếc ghế của tạo vật chủ, quả thật tốt hơn nhiều. Chỉ là với tư cách là một tà thần, làm thế nào để lấy được thiện cảm của hai cái NPC này, đúng là một vấn đề khó khăn. Vào lúc mọi người ở đây đang bàn luận, tốc độ xe Akina đã tự mình thoát ra, nhìn thấy tiết tấu này mang đến một đợt sóng mới, sau khi phát ra toàn bộ những bức ảnh chụp màn hình liền lập tức đăng nhập lại vào trò chơi. Thời gian bên trong đã trôi qua một tuần lễ, đám người học cũng uổng công còn đang bận việc, hai người Chắc Ló và Enmin vẫn còn đang hôn mê, chỉ ngẫu nhiên tỉnh lại mấy lần, đều là thanh ma kiếm kia thủ hộ bên cạnh hai người, này. Những tên tà thần các ngươi nhanh đi kiếm chút củi nhóm lửa, ta muốn đun nước, chuẩn bị tắm rửa cho hai vị vu sư sử thi, không được nhìn trộm. Vì sao không dùng vu thuật hệ hỏa để đun nước chứ? Nước như thế, tắm không thoải mái. Ngoài ra, đồ ăn tối nay, chúng ta muốn ăn phần đuôi thú lớn mu đốt, đặc biệt tươi ngon. Nhân tiện rắc vào một chút muối thanh vũ sẽ càng thơm ngon hơn. Tốc độ xe Akina không nhịn được nói, chúng ta không có muối. Đi tới thị trấn mua. Ma kiếm Pandora ngăn cản ở trước mặt hai người, cười lạnh nói, quả nhiên, các ngươi muốn lộ ra nguyên hình rồi sao? Cuối cùng cũng bộc lộ ra bản tính tàn bạo của tà thần rồi sao? Tốc độ xe Akina, học cũng uổng công tê cả da đầu, chỉ có thể gật đầu đồng ý mấy người ra khỏi sơn động, không nhịn được cùng người khác mắng chửi đậu đen rau muống. Độ thiện cảm của cái NPC ma kiếm này đúng thật khó tác động. Không có cách nào cả, ai bảo uy tín bên phía tà thần chúng ta tệ hại như thế chứ? Muốn can thiệp vào nội dung cốt truyện của nhân vật chính, chỉ có thể làm nhiều nhiệm vụ do cái NPC này phát ra. Học cũng uổng công là một người chơi thâm niên, già dặn kinh nghiệm, lúc này đang biểu thị rằng có thể tiếp nhận nó. Lúc này, bên trong lại truyền ra âm thanh, còn có, bữa tối nay ăn ngán rồi, ta muốn cho hai người Enmin, Chắc Ló đang hôn mê được ăn bữa ngon. Trước đây, thân thể tà thần các ngươi vô cùng to lớn, nhìn qua mùi vị cũng không tệ lắm, cắt bỏ một chút thịt làm đồ nướng, để xem thịt tà thần có mùi vị gì. Đám người sững sờ, ngơ ngẩn, không khỏi yên lặng nhìn về phía tốc độ xe Akina. Tốc độ xe Akina, hắn lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi thương, các người đều nhìn ta làm gì? Là một NPC bản địa, tuyên bố một chút nhiệm vụ đối với những người chơi này, thật sự là sảng khoái quá. Pandora cười rộ lên, cúi đầu nhìn hai nữ vu sư Sử Thi ngất xỉu, lại dần dần lộ ra vẻ mặt lo lắng, vận mệnh của thế giới nằm trong tay chúng ta, nhưng mấy người chúng ta, thật sự có thể chiến thắng sao? Không chỉ có một bên bốn người này đang lấy lòng hai vị vu sư Sử Thi, cùng làm nhiệm vụ tăng độ thiện cảm, mà ở một bên khác, Long Tịch cũng đang lấy lòng hai vị vu sư Sử Thi. Bọn họ đều hiểu rõ ràng, bốn người chơi kia đã thu thập 70% thân thể, nếu đơn thương độc mã thì không có khả năng chiến thắng, chỉ có thể nghĩ biện pháp lợi dụng tình thế để lôi kéo một nhóm người dân bản địa cấp Sử Thi. Vương quốc Babylon năm 938. Thế giới kịch liệt thay đổi, xảy ra rất rất nhiều chuyện, các tà thần nội đấu đủ kiểu, tự tấn công bản thân, nhóm nữ vu nhìn thấy cảnh tượng như vậy quả thực khó mà tin nổi. Nhưng khi mấy vị vu sư Sử Thi bị trọng thương phải lưu vong, thì cuối cùng thế giới vẫn không thoát khỏi vận mệnh bại vong. Tứ đại người chơi chữ đỏ vẫn còn đang nội đấu, nhưng đã khôi phục lại hơn phân nửa tà thần Tu Lu và hoàn toàn thống trị thế giới. Vương quốc Babylon năm 940. Tà thần Tu Lu giải thể, hóa thành bốn khối thân thể, là bốn vị tà thần vương, tuyên bố hủy bỏ danh xưng của vương quốc bán thú nhân, vương quốc Tường Vi, vương quốc Babylon, đồng thời thành lập một nước liên bang vu sư thống nhất. Lịch sử gọi là thời đại tà thần. Trong cùng năm đó, các công hội vu sư được thành lập khắp nơi trên toàn thế giới, nhằm tiến hành các quy định về quản lý vu sư, toàn bộ vu sư nhất định phải tham gia đăng ký. Vương quốc Babylon năm 949. Tứ đại tà thần tiếp tục nội đấu một lần nữa, bùng nổ sức mạnh khủng bố, khiến một người tử vong. Ba đại tà thần vương còn lại cũng bị thương nặng, chỉ đành phải tĩnh dưỡng lại thân thể, tạm thời dập tắt ý nghĩ chém giết lẫn nhau, đồng thời tuyên bố với thiên hạ, thu thập máu của Evil-Eye từ các hiệu thuốc lớn. Đồng thời sinh vật Evil-Eye phải tuân theo các quy định quản lý của liên bang trung ương, các cá nhân, các tập thể, giáo phái tư nhân, học viện tư nhân, ở bên ngoài dân gian không được phép tự mình nuôi nhốt, một khi phát hiện ra, lập tức xử tử. Xúc tu của ma quái Evil-Eye là hàng cấm, phải tiến hành quản chế. Còn Slime thì sao? Sau khi đám người tốc độ xe Akina nghe được tin tức, không khỏi lộ ra vẻ mặt cổ quái. Trong thời đại này, bất kỳ kẻ nào có khát vọng trở thành vu sư, đều phải đăng ký thông qua công hội vu sư, nộp đơn xin qua nhiều tầng, nhiều cấp độ khác nhau. Đồng thời, không chỉ có thu thập Evil-Eye mà bất kỳ loại sách vở của học phái vu sư hoặc học viện vu sư nào cũng nhất định phải tập hợp giao lên trên, tổng hợp lại rồi đưa vào trong thư viện Đại học Victoria ở trung tâm thủ đô liên bang. Sau khi giao lên, những sách vở còn dư thừa ở các nơi trong dân gian sẽ tập hợp lại rồi đem đi thiêu hủy. Trong dân gian không cho phép có được sách vở vu sư. Chỉ Đại học Victoria ở Vương Đô mới có thể sở hữu chúng. Trong nháy mắt, khắp nơi đều xuất hiện những hình ảnh khủng bố. Trước cái hố to trên mặt đất, những vu sư gia nhập vào giáo phái tà thần dẫn người đi đốt cháy sách vở. Ầm ầm. Từng đạo ngọn lửa bốc lên trời, như khói báo động từ khắp mặt đất bay lên không trung, lan tỏa ra toàn bộ thế giới vu sư. Đây là tri thức, là chân lý của chúng ta, thế nhưng tà thần lại. Bên trong ánh lửa kinh thiên kia, có một vị vu sư già nua khóc rống lên khi nhìn thấy tâm huyết nghiên cứu cả đời mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ba đại tà thần vương thống trị thế giới, vậy còn người dũng cảm có thể cứu vớt thế giới đang ở phương nào? Tứ đại vu sư Sử Thi của chúng ta, đến cùng. Vô số người trầm mặc, nền văn minh vu sư bị giam cầm, tự do chân lý bị gạt bỏ, vô số vu sư cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Hứa Chỉ ngồi trước cửa ra vào trên sân nhỏ, gặm một trái táo, đây đúng là biện pháp tốt nhất, dù sao bọn họ cũng là tà thần, ở cái thế giới này đã không thể thay đổi được dư luận tiêu cực, toàn bộ vu sư đều muốn tạo phản. Sau khi thống trị thế giới, bọn họ không có khả năng sẽ giúp mấy tà thần nghiên cứu, đều là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nếu đã như vậy, tốt hơn hết là không cho phép dân gian sinh ra vu sư, sau này vu sư sinh ra chỉ có thể là người trong giáo hội tà thần bọn họ, chỉ cần qua mấy trăm năm nữa, toàn bộ thế hệ vu sư này đều sẽ chết già. Lúc đó, bọn họ sẽ thay đổi dư luận, sửa chữa lịch sử, ví dụ như tà thần là thiện lương, Emin đại đế và luyện kim đại đế cai trị bằng chính sách tàn bạo, bọn họ đến thế giới này, chính là cứu vớt người dân vùng đất này. Lúc đó, bọn họ đại biểu cho chính nghĩa, một lần nữa sẽ phát triển ở vùng đất này, nhóm nữ vu sư sẽ sùng bái bọn họ. Sau đó bọn họ lại lợi dụng vô số vu sư của thế giới vu sư đi đẩy mạnh nền văn minh, giúp bọn họ nghiên cứu, triệt để hóa thành lãnh thổ của bọn họ. Hứa Chỉ với tư cách là tạo vật chủ, quan sát quá trình chuyển giao và phát triển của nền văn minh, không khỏi cảm thán lịch sử quá tàn khốc. Hắn chợt nhớ tới một đoạn văn tự cổ xưa, ghi chép về triều đại nhà Tần, đến thời Tần Thủy Hoàng. Phế bỏ tiên vương, đốt sách trăm họ, dùng chính sách ngu dân. Đặt lại tên thành trì, dứt bỏ hào kiệt, thu hết binh khí trong thiên hạ, tập hợp chuyển về kinh đô Hàm Dương, dập tắt chiến tranh, đúc 12 bức tượng kim nhân, làm suy yếu dân chúng thiên hạ. Ba người chơi ở thế giới khác này rất có phong phạm của Thủy Hoàng đế chúng ta. Hứa chỉ gặm một quả táo, vẻ mặt lại rất thản nhiên. Vận mệnh của ba người chơi đến từ thế giới khác này đều nằm trong tay mình, bọn hắn tiến hành chính sách tàn bạo, nếu như làm quá mức, khiến cho vị thần trí tuệ đây đích thân phải tới thì có thể sẽ khiến họ không thể đăng nhập, đến lúc đó thử xem ai ngang hơn ai. Bây giờ ba vương quốc mà tà thần Tulu lấy được chẳng qua là xác rỗng mà thôi. Enmin và những người khác rất thông minh, trước đó đã di dời toàn bộ tài nguyên tu luyện, luyện kim, để trong không gian của ma hộp. Các vu sư truyền thuyết cao cấp cốt lõi của ba vương quốc cũng đã nhân cơ hội để bỏ trốn, thành công tập hợp lại với đám Enmin. Không gian ma hộp xuất hiện, vừa đủ để có thể cho một nhóm vu sư vào trong, rất thuận tiện để cất giữ tài nguyên và bỏ trốn tập thể. Bọn chúng tiếp quản ba vương quốc, không có tài nguyên, không có vu sư hùng mạnh, thì dù có sách và nền tảng, nhưng muốn tự phát triển lại cũng phải mất ít nhất 200 năm. Dù sao việc bồi dưỡng lại các vu sư cấp 6 trung thành không phải việc dễ dàng. Enmin mang theo một nhóm người nòng cốt, đảm bảo thực lực ba vương quốc lớn không bị thương tổn đến căn cơ. Mà bọn họ tiếp quản ba vương quốc lớn phát triển trong 200 năm, tương đương với việc hiện tại đang nghèo rất mồng tơi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngoài ra còn giúp ta làm công. Mấy trăm mẫu vườn trong sa bàn lại lần nữa phát triển ra một lực lượng vu sư cường đại mới, phát triển nên một thời đại vu sư sáng chói. Phát triển gấp đôi, ta cũng vui gấp đôi. Hứa chỉ bật cười. Nghĩ đến việc vườn trái cây phát triển thế cảm thấy đúng là thịnh vượng phồn vinh. Ruộng nhà mình cày tự nhiên lại có thêm ba tên đến hỗ trợ cày đất, không có gì tốt hơn. Hứa chỉ gặm sạch quả táo, vứt bỏ vỏ, nhưng khi chờ đến lúc bọn họ thực sự phát triển đến huy hoàng, bắt đầu có đoàn đội vu sư lớn, học viện, giáo phái, khi thực lực của các vương quốc cường thịnh đến cực điểm, bắt đầu chính thức thiết lập nghiên cứu, mở ra các chủ đề, cũng chính là lúc ta lo gút họ. Tham gia thế giới sa bàn của ta rồi còn muốn chơi đùa với khoa học kỹ thuật. Không thể tồn tại. Vương quốc Babylon năm 961. Quang Minh giáo hội bị nhận định là tà giáo, dùng sức cả nước chinh phạt, đám người tốc độ xe Akina chỉ có thể chạy trốn cùng đoàn người chát ló, Enmin. Binh chia thành hai đường, ba người Long Tịch cũng phải chạy trốn. Nhưng Long Tịch lại không được tín nhiệm. Sais và vua bán thú nhân vốn là hai nhân vật phản diện nham hiểm, hiện giờ cũng đang lục đục với nhau. Trên thực tế, bọn người tốc độ xe Akina có được sự tín nhiệm của Enmin là nhờ đã cố gắng hết sức lập công, đạt được sự đảm bảo của ma kiếm bản địa Pandora, dù sao các nàng cũng thật sự cần người. Còn về phía đám người tốc độ xe Akina thì vẫn bị ma kiếm trêu đùa đến chết đi sống lại. Chúng ta đi tìm chân lý. Trong sa mạc, Enmin giữ áo choàng, nhìn tùy tùng xung quanh mình, như thể đang nhớ tới những năm tháng chạy trốn với Grand Tham đại đế trước đây, chúng ta đi tìm cánh cửa chân lý. Nếu như có thể tìm được chân tướng rõ ràng cái chết của đại đế Medusa, đó cũng chính là lúc chúng ta bắt đầu phản kích. Ba người Sais, Long Tịch và Enmin đang ở trong thuyền nhỏ giữa đại dương, trong tay là hộp không gian ma thuật, với một nhóm vu sư hàng đầu vương quốc Tường Vi và vương quốc bán thú nhân, phục sinh đệ tử Medusa của ta, khiến cho nàng không còn tuyệt vọng, từ chủ động tỉnh lại từ cái chết, thì chính chúng ta cũng sẽ đột phá thành bán thần. Bị đả kích nặng nề cũng không thể khiến các nàng suy sụp. Dù cho tà thần thống trị thế giới, dù cho trước khi chết Medusa có tuyệt vọng, các vu sư đi tìm chân lý vẫn lựa chọn tiến về phía trước giữa những khó khăn. Vương quốc Babylon năm 963. Những năm qua, tam đại tà thần vương đã hoàn toàn kiểm soát được thân thể trong cuộc nội chiến, sửa đổi thể chất tà thần Tulu, kiềm chế lại cảm xúc nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Bọn họ dần trở nên mạnh mẽ và sử dụng sức mạnh của chính mình, đè nén khí tức cường đại do chính mình tỏa ra. Nếu không, tà thần Tulu không thể nào thống trị mảnh đất này. Vốn là, tam đại tà thần tách ra thành ba bộ phận để ngăn chặn tà thần Tulu kết hợp lại sẽ thụ động giết người. Nhưng nếu phân tách ra thì lại cho người khác cơ hội giết chết họ, cuối cùng bọn họ lựa chọn gây dựng lại tà thần một cách triệt để, không còn thiếu sót. Thời đại của chúng ta đã đến rồi. Vương quốc Babylon năm 968. Nền văn minh đang phát triển mạnh mẽ. Đại học Victoria mở cuộc thi giao lưu toàn liên bang vu sư gây chấn động toàn bộ giới vu sư. Lúc này, toàn bộ vương đô liên bang chính là thân thể của tà thần Tulu, bấy giờ đã có vô số người sinh sống trên thân thể Tulu. Đây là một cự thần cực kỳ khủng bố. Gã khổng lồ cao 6.000 thước đến ngực của Hứa Chỉ, nhìn vào khiến người ta kinh hãi. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế khổng lồ làm bằng núi đất, hai tay để trên tay vịn, cái đầu khổng lồ hơi ngẩng lên, nhìn về phía bầu trời vô tận. Trên đại lục bằng máu thịt trai eo của tà thần Tulu, từng mảnh da thịt phình to lên, biến dạng, hóa thành những ngôi nhà đỏ tươi, vô số nữ vu, học phái đều ở trong đó. Ngoài ra mỗi ngày đều tiến hành minh tưởng vì thân thể tà thần. Tà thần Tulu đã hơn 10 năm không có di chuyển. Bởi vì mỗi lần di chuyển, sẽ cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng và thức ăn. Còn đấu trường trong cuộc thi giao lưu giữa 10 vu sư là ở trên 10 ngón tay trải rộng của tà thần Tulu, lòng bàn tay khổng lồ có thể chứa đến mấy nghìn khán giả vây xem. Đánh thắng nàng ta. Mickey, ngươi là vu sư luyện kim mạnh nhất của chúng ta. Hãy chứng minh cho chúng ta xem. Trên bàn tay đang có vô số người reo hò. Nhiều năm trôi qua, càng nhiều người bắt đầu thần phục giáo phái tà thần, khuất phục sự cai trị này. Thân thể vương đô của tà thần không chỉ có như thế. Đại học Victoria tối cao trong truyền thuyết chính là ở trên cánh tay phải của tà thần Tulu, xung quanh là tầng tầng xoắn ốc, giống như là đang bảo vệ cổ tay, tạo thành từng tháp trường đại học bám vào cánh tay. Trên đùi trái cực lớn là vương điện yết kiến Tulu. Lúc này phần tranh tài đã có kết quả, trên một chân trái rộng lớn bằng phẳng, tại vùng đất đỏ tươi màu máu thịt, hai bên có hai người mặc áo choàng vu sư xinh đẹp kiều diễm, hô lên, trong lần giao lưu vu sư này của Đại học Victoria, quán quân thuộc về Annie. Hãy đến gặp vu sư vĩ đại của chúng ta. Vu sư vĩ đại đứng đầu thế giới. Chân thần Tulu bệ hạ. Annie, bái kiến thần toàn năng. Trên đống máu thịt nhúc nhích kia có một cô gái đi vào, ngửa đầu kính sợ và sùng bái nhìn thân thể khủng bố của tà thần Tulu. Đây là sinh mạng vĩ đại tới mức nào? Ánh mắt Annie rực lửa, thế giới của chúng ta nên được vị thần vĩ đại thế này cai trị. Một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến cho người ta sụp đổ. Một tiếng nói của hắn cũng đủ khiến mọi người điên cuồng. Trên người hắn chính là thành phố mà các vu sư cư trú. Annie nhìn tà thần cũng đang nhìn chăm chú con kiến nhỏ Annie đang đứng trên đùi mình. Annie là một thiên tài tuyệt thế, thậm chí căn cứ vào trận so tài và thảo luận có thể thấy tài năng của nàng không thua kém bất kỳ người nào trong ba nữ vu đã mở ra thời đại, có lẽ nàng sẽ mở ra kỷ nguyên của một thời đại mới. Những năm qua, cuối cùng cũng tìm được một thiên tài của thời đại, tài năng của nàng sẽ không thuộc về Size hay Medusa. Bọn hắn đều biết rõ tầm quan trọng và tính chất khai sáng của thiên tài, đây không phải là việc mà ai cũng có thể làm được, một đám người tư tưởng bình thường, cố gắng hơn nữa cũng sẽ không có khả năng mở ra thời đại mới. Người đi tiên phong của một thời đại thường rất ít. Nhất định phải có được nàng. Tam đại tà thần mặc dù ngoài mặt đoàn kết, nhưng sau lưng thì mỗi giờ mỗi khắc đều lén đâm đối phương. Nàng là của ta. Là của ta, các vị để cho ta một lần, ta nguyện ý trả một giá đắt. Không thể được. Cổ họng của toàn bộ nữ vu đều khô rác, nhưng không ai dám ngẩng đầu, toàn bộ tà thần ở trên cao, từng loạt âm thanh uy nghiêm truyền đến từ trên mây, đây là lại đang tranh cãi nội bộ. Nhưng những năm qua, các đại thần này đã quen từ lâu. Xuất hiện thiên tài kinh thế, đi nương nhờ tam đại tà thần, việc này càng khiến đám người Emin vội vã hơn. Vương quốc Babylon năm 975. Bởi vì lại có một nữ vu truyền thuyết âm thầm đến nương nhờ vương quốc Babylon, cho nên địa điểm bí mật ở dãy núi Bớt đã bị bại lộ. Tà thần Tulu bắt đầu tự mình vây quét quang minh giáo hội và tàn dư của vương quốc Babylon. Các ngươi đi mau. Một con chim đầu trọc vẫy cánh, từ từ bay lên không trung, thê lương gào lên, ta dụ bọn hắn đi nơi khác, các ngươi mau trốn đi chỗ khác. Trong bốn người chúng ta, hai người chơi trung tâm cơ thể là không thể chết được, ta chính là trang sách yếu nhất nên thích hợp hơn. Sau khi ta chết, cả tộc trở nên hoang dại cũng không quan trọng, thậm chí không có ta thì các ngươi cả ngày kiếm chuyện hay là trở mặt cũng tiện hơn. Krypton chặt tay, ngươi. Tốc độ xe Akina hít sâu. Nhiều năm trôi qua, bọn họ đã hòa mình vào thế giới vu sư, sống một cuộc sống chân chính, tình huống trước mắt không khác với đi chết là bao. Lúc bình thường sẽ không có nhiều người có thể dễ dàng coi thường cái chết, chỉ dưới tình huống thế này họ mới có dũng khí đối mặt với cái chết. Vẻ mặt Enmin trầm mặc, muốn nói lại thôi. Sống chung bao năm qua, tuy rằng bốn vị tà thần này hành xử luôn có chút khác người, thường xuyên nói ra những lời khó hiểu và làm ra những hành vi buồn cười, nhưng bản thân nàng đã dần dần coi họ là đồng bạn. Trước khi chết, có thể sờ đầu của ta không? Chim đầu trọc địa Trung Hải nhìn về phía Enmin, bỗng nhiên nở nụ cười, ta muốn nàng ký tên của nàng ở chính giữa cái đầu hói của ta. Lại là một yêu cầu kỳ quái. Enmin ngây người một chút, rồi đi lại vuốt ve những sợi tóc đen còn lại trên cái đầu hói đó. Rầm. Sóng gợn sinh mệnh hiện lên, những nét chữ dần dần xuất hiện ở trên da đầu, là tên của Enmin. Chim đầu trọc giống như là một con mèo vậy, không ngừng cọ loạn trên tay nàng, bỗng nhiên thất hồn lạc phách, tràn đầy hối hận, thực sự xin lỗi, là chúng ta đã hủy diệt thế giới của các người. Chúng ta phá vỡ không gian mà đến, vốn chỉ là muốn nhờ ngươi ký tên, vui vẻ chơi đùa với các ngươi, nhưng kết quả lại thành ra như vậy. Những người chơi chữ đỏ kia lại âm thầm giết chúng ta, quá xấu rồi. Dứt lời, chim đầu trọc bay lên trời, đây là tai họa do chúng ta gây nên, vốn nên để chúng ta kết thúc. Âm. Nó bay về những ngọn núi xa xôi phía bầu trời, thân ảnh cắt qua khắp không trung. Không đầy một khắc, một cổ hơi thở khủng bố truyền đến từ phía xa, truyền đến tiếng cười tê tâm liệt phế mà càng rỡ, rít lên bằng tiếng Trung, ta ở chỗ này, ông nội ngươi đang ở chỗ này. Mấy người chơi chữ đỏ các ngươi mau tới với ta. Mấy người kia luôn làm những việc khiến người ta khó hiểu. Enmin, Chác Ló và những người khác nhìn nhau. Phan Vũ Tiên bị trói ở phía sau nói nhỏ, thanh âm có chút phức tạp nhưng lại rõ ràng, dù sao cũng phải chết, còn đưa ra yêu cầu cổ quái như vậy, là biến thái sao? Tốc độ xe Akina ngã ngồi xuống dưới, cười một cách khó hiểu rồi đứng lên, khổ tình kế, rốt cuộc thì tên này cũng đã thực hiện được. Chúng ta vẫn luôn âm thầm cạnh tranh, nhưng tên hỗn đản này lại có được chữ ký của thần tượng trước chúng ta. Vương quốc Babylon năm 991. Lại mấy năm qua đi, sâu trong một cái hang động tối tăm, u ám. Bị đuổi giết gần trăm năm, khổ sở cố gắng gần trăm năm, cuối cùng ta cũng đã đột phá, đạt được trình độ như Medusa năm đó. Enmin hít sâu một hơi bên cạnh áp lực đột phá bán thần, ta còn cần áp lực tử vong. Có thể mang đến áp lực tử vong, chỉ có bán thần Tulu hoặc là bán thần Phượng Hoàng. Bọn họ lựa chọn khiêu chiến Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không phải là một bán thần có chiến lực cường đại, thậm chí còn yếu hơn nếu đặt trong cùng một cảnh giới. Nó có ba gen thiên phú, đều có liên quan đến ngọn lửa, ngoài ra có một thiên phú đó là dục hỏa trùng sinh. Nó còn không có kỹ năng của Vu Sư Kỷ, cho nên chỉ là một giả thú sử dụng sức mạnh một cách thô bạo. Nhưng chung quy lại nó vẫn là bán thần. Một ngày này, Enmin thâm nhập vào hang dung nham, một mình khiêu chiến Phượng Hoàng. Đánh từ lòng đất đánh tới sơn mạch xanh biếc, thế giới phản phất như bị ngọn lửa bao trùm, Enmin đang cận kề tử vong. Xem chừng đã không chịu nổi nữa, cứu người. Đám người học cũng uổng công và tốc độ xe Akina vội vàng khống chế thân hình tà thần lại sau đó ra tay, nhưng lại bị đánh thành mảnh nhỏ. Học cũng uổng công đã bị đánh trúng bản thể. Ngươi. Enmin thấy một màn như vậy, thì đầu óc liền trống rỗng, dưới lửa giận, tinh thần trong đầu nàng phản phất như bị thứ gì đó phá nát, nàng tắm máu tươi mà đột phá, đi tới cảnh giới bán thần, đánh cho con Phượng Hoàng kia bị thương, khiến Phượng Hoàng phải chạy trốn. Trong ngày đó, Enmin đã đặt chân đến một lĩnh vực hoàn toàn mới mà Medusa năm đó đã từng đạt tới. Cực hạn của nhân loại, bán thần. Ngươi. Mọi người nhìn học cũng uổng công đang tan thành mảnh nhỏ trên mặt đất, không nói gì. Thân thể Enmin rung lên nhẹ nhẹ, ông lấy cơ thể nhú màu đỏ tươi kia, nói, ngươi rõ ràng là tà thần, nhưng các người lại vì cứu ta mà không để ý tính mạng, các người không sợ chết sao? Đúng vậy, sống cuộc sống dài gần 200 năm. Đột nhiên biến mất như vậy quả thực có chút đáng tiếc. Thanh âm học cũng uổng công dần nhỏ lại, suy yếu nhìn ngọn lửa khắp nơi trên mặt đất. Nhưng ta đã rất thỏa mãn rồi. Từ nhỏ ta đã rất thông minh, nhưng cũng rất mơ hồ, nó giống như là chuyện của kiếp trước vậy. Lúc ấy ta nghĩ rằng ta tốt nghiệp đại học, học kiến thức chuyên về hải dương ngành không được phổ biến, rồi thực tập, đi làm, rốt cuộc đời của ta có ý nghĩa gì. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ mãi, cho đến khi thấy một màn đồ văn được phát sóng trực tiếp. Cô gái kia vì thời đại, bôn ba mọi thứ, một thiếu nữ liều mạng nhiệt huyết, rõ ràng biết là không có hy vọng chiến thắng, nhưng vẫn muốn mở ra một con đường máu từ trong tuyệt vọng. Nội tâm ta liền có một loại xúc động mãnh liệt, ta muốn đi vào thế giới Vu Sư kia, muốn nhìn thấy người con gái đó. Ta liền lập tức quyết tâm, điên cuồng nỗ lực nghiên cứu luận văn, hỏi đi không ít tóc, thời điểm khi ta thành công mở ra bắt đầu cuộc sống thứ hai của bạn, ta đã đặt ra mục tiêu sống cho mình, nhất định phải bảo hộ nàng. Ta hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Enmin chua xót, nhưng theo thói quen vẫn đáp lại. Cứ như vậy, cuộc sống mơ hồ của ta cuối cùng cũng có mục tiêu. Trước khi chết, nàng có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta không? Đây là mộng tưởng duy nhất của ta. Học cũng uổng công ôn hòa mỉm cười, ta đã đến thế giới này gần 200 năm, nhưng chỉ có duy nhất một mộng tưởng. Enmin trầm mặc một chút. Ngươi nói đi. Nụ cười của học cũng uổng công càng trở nên sáng lạn. Ta sùng bái nhất là Enmin đại đế, không biết xấu hổ cười lên, một tay ôm ta vào trong ngực, một tay làm thành thủ thế hình chữ V, nói theo ta. Enmin giật mình. Ta không hiểu, nhưng nếu như câu nói này là mộng tưởng cả đời của ngươi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng vẫn mỉm cười, đọc ra câu nói bằng thứ tiếng nước ngoài đáng ghét kia, mặc dù nàng hoàn toàn nghe không hiểu gì cả, học cũng uổng công là lão công của ta, ta muốn mặc vào áo cưới màu trắng đẹp nhất rồi gả cho hắn. Chụp hình, chụp hình, chụp hình, ha ha ha ha. Nếu là như vậy, mộng tưởng của ta. Nhân sinh ta đây đã rất thỏa mãn rồi. Học cũng uổng công cười ha ha lên, như trút được gánh nặng. Rầm. Cơ thể đỏ tươi trong tay Enmin đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Dư âm của hai chữ mộng tưởng vẫn còn quanh quẩn bên tai, Enmin sững sờ nhìn hết thảy. Nàng đứng lên, cố gắng lý giải hàm nghĩa của câu nói đó, ta bất tri bất giác đã mang theo hy vọng của mọi người, trở thành mộng tưởng của các người sao? Tên hỗn đản này, nguyên lai còn cất giấu chiêu này. tốc độ xe Akina ngơ ngốc nhìn mọi chuyện xảy ra. Trên một vách núi phía xa, Chác Ló tựa vào ma kiếm, bình tĩnh ngửa đầu nhìn về phía không trung trống trải vô ngần kia. Quốc vương Babylon của chúng ta năm đó vẫn còn là một tiểu cô nương thích hành xử theo cảm tính, đối mặt với cái chết của người theo đuổi nàng ta vẫn là không thể lạnh nhạt. Nhưng mà một tên tà thần đã chết, không biết là nên cười hay là nên khóc đây. Nàng chưa bao giờ biểu lộ ra hỉ nộ, nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt chớp động là có thể nhìn ra nội tâm nàng không bình tĩnh. Biểu tình của ma kiếm Pandora rất phức tạp, đột nhiên liền nín khóc mỉm cười, nhóm người hỗn đản này. Rõ ràng là trước khi chết phải là một màn tình cảm thấm đẫm nước mắt, vậy mà bọn họ lại đem bầu không khí này phá hỏng. Sau khi thu lại thi thể, đoàn người lại xuất phát. Từ đầu đến cuối, Enmin không hề rơi lệ. Năm đó Enmin vẫn còn là một tiểu cô nương hay khóc, có nhiệt huyết nhưng dễ kích động, luôn hành động theo cảm tình, thậm chí khi lưu vong với luyện kim đại đế cô đã khóc không biết bao nhiêu lần, trong cuộc chiến tại thác nước với Chác Ló, cô còn khóc đến cuồng loạn. Nhưng vào ngày nàng đăng cơ đại đế, trước khi lão sư Grand Tham của cô qua đời, đã kể cho nàng nghe về chuyện năm xưa của quốc vương Lilith. Lão sư nói với nàng rằng, người mà mình bội phục nhất chính là Lilith. Năm đó nàng ấy cũng là một nữ vu nhu nhược, nhưng sau khi ngồi vào vị trí kia rồi thì dù có gặp bất cứ khó khăn nào hay có tuyệt vọng đến nhường nào, nàng cũng đều không khóc. Bởi vì quốc vương của Babylon không được phép rơi lệ. Chỉ là con đường này, rốt cuộc sẽ còn khiến bao nhiêu người chết nữa đây? Enmin thở dài, nhìn về phía đoàn người xung quanh, có lẽ chúng ta đang hướng đại bộ phận người đi về phía tử vong. Chỉ cần vương quốc Babylon có thể phục hưng một lần nữa. Mấy nữ vu đại thần Babylon đi theo xung quanh đều lộ ra vẻ mặt u sầu. Đây đều là tinh anh của cả một quốc gia, ước chừng có mười mấy người là vu sư cấp 6, là toàn bộ lực lượng trung tâm của một đất nước vu sư. Hiện tại các nàng đều đang sinh hoạt trong ma hộp Pandora, nghỉ ngơi lấy sức, hình thành nên một không gian của một bộ lạc nhỏ. Hiện tại, ta rốt cuộc cũng đã tới trình độ như Medusa. Nàng trầm mặc một chút rồi đứng lên, đi tìm Sais cùng với những người khác đi, cũng nên gặp mặt một lần rồi. Để ta thắp lên lửa thần, xem lúc đó Medusa đã nhìn thấy chân lý tuyệt vọng như thế nào. Nửa tháng sau, Enmin đột phá thất bại. Ở thế giới này, cực hạn của nhân loại là bán thần, cuối cùng các nàng cũng đã biết được sự thật đáng sợ này. Tại vùng đất này, bán thần chính là cực hạn. Nếu đổi thành một thế giới khác, có lẽ ta sẽ vượt qua nó ngay lập tức mà không bị trở ngại. Thế giới này chính là một cái lồng giam. Nó giam cầm tài năng của chúng ta. Giờ phút này, Enmin rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ trước khi chết của Medusa. Đám người Sais, Chác Ló đều tuyệt vọng. Nhưng mà Enmin lại lộ ra thần sắc kiên định, không có khả năng, tất sẽ có con đường để đột phá lên cấp 8 thần thoại, chúng ta đã không có đường lui. Dù có chết chúng ta cũng phải đột phá thành thần. Mấy người còn lại đều kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn Enmin, sau đó lộ ra tia mỉm cười nhàn nhạt. Đúng vậy, đã không còn đường lui. Vương quốc Babylon năm 1003. Chác Ló là người thứ hai sắp đột phá cảnh giới bán thần. Các nàng liền bắt đầu tìm kiếm bán thần Phượng Hoàng, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy dấu chân Phượng Hoàng gần một hang động ẩn, giáp với biên của thế giới. Lúc này đây có thêm bán thần Enmin áp trận. Chác Ló cận kề tử vong. Sau khi khiêu chiến 13 lần, Chác Ló đột phá cảnh giới bán thần, Phượng Hoàng bị trọng thương phải bay đi. Vương quốc Babylon năm 1009. Vương của bán thú nhân, Emery sắp đột phá cảnh giới bán thần. Các nàng lại bắt đầu tìm kiếm bán thần Phượng Hoàng, tại một đầm lầy, thấy có người tự chôn mình trong bùn đất, lợi dụng sức nóng của ngọn lửa để đốt cháy nước bùn, biến chính mình thành pho tượng Phượng Hoàng bằng bùn đất. Lúc ấy, nó đang được mấy người dân ngu muội của bộ lạc cạnh đầm lầy thờ cúng, cầu nguyện. Đại chiến mấy tháng, Emery có vô số lần cận kề tử vong, cuối cùng cũng đột phá tới bán thần, Phượng Hoàng trọng thương bay đi. Vương quốc Babylon năm 1027. Con đường đi tới bán thần của Sais là dài nhất, mất hơn 100 năm, cuối cùng nàng lại sáng lập ra con đường mới tử linh vu sư, cũng sắp đột phá tới vong linh bán thần. Các nàng tìm kiếm trong đại dương, tìm thấy con Phượng Hoàng lợi dụng ngọn lửa làm đông bùn đất lại với ý đồ đem bản thân mình hóa thành một pho tượng bằng bùn đất, sau đó vứt vào biển sâu để trốn tránh, đại chiến mấy ngày, cuối cùng Sais đã đột phá bán thần. Năm sau, vương quốc Babylon năm 1028. Tà thần xảy ra nội chiến lần thứ hai. Trời long đất lở, toàn bộ vương đô sụp đổ. Từng người lại chết đi, chỉ còn lại hai vị vương lớn tà thần. Đám người Enmin rơi vào bầu không khí cấp bách mà trước nay chưa từng có. Nếu tà thần lại chết thêm một người, thân thể chân chính của tà thần sẽ dần thống nhất, như vậy sẽ bắt đầu có năng lực đối phó với chúng ta, thời khắc đều có thể giết chết chúng ta. Dù cho bốn vị vu sư sử thi năm đó, hiện tại đã thành bốn bán thần, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Bởi vì trăm năm này không chỉ có các nàng tiến bộ, tà thần cũng điên cuồng tăng cường thực lực. Các nàng mơ hồ cảm giác được trung tâm vương đô vu sư có một cổ hơi thở khủng bố. thực lực kia có khả năng đã vượt xa tất cả bán thần, thậm chí có thể đã gần với thần, chỉ sợ là mười mấy bán thần liên thủ cũng không phải là đối thủ. Đúng là hơi thở làm cho người khác kinh hoàng, nếu không phải do thế giới này hạn chế hắn. Bán thần Enmin đứng trên núi, nhìn về Vương Đô Vu Sư ở phía xa xa, tà thần Tu Lu khủng bố kia đang ngồi trên vương tọa bằng đá đen, có vô số vu sư đang sống trên người hắn, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, thời gian còn lại cho chúng ta không đến 30 năm, hiện tại là thời khắc cuối cùng. Sự hủy diệt mang đến. Phải chăng là cuộc sống mới? Hứa Chỉ đứng lên, cầm lấy thùng rác trong phòng, bên trong chứa một đống lớn bao bì ni lông, quả hạch, đi ra cửa lớn, định đổ tại xe rác trên đường nhỏ cách đó không xa. Với cực hạn của cái thế giới cằn cỗi đó thì tà thần Tu Lu sẽ không có khả năng đột phá thần thoại. Nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, tế bào cơ thể có thể tăng lên theo cấp bậc của vu sư, biến thành một bán thần có chiến lực bị bóp méo tới cực điểm, thậm chí gần như là một vị thần thật sự, có thể đánh mười mấy bán thần cùng cảnh giới một lúc, cũng có thể là cả trăm bán thần. Dưới tình huống tuyệt vọng như vậy, chỉ có thể đột phá đến cấp 8 thần thoại mới có thể thắng lợi, các ngươi thật sự có thể làm được sao? Hứa Chỉ vừa nghĩ vừa mang theo thùng rác trở về, để cho các ngươi chút thời gian đi, không nhiều lắm. Trong thế giới hiện thực, trong một căn phòng dán đầy hình của Enmin, một người trẻ tuổi chậm rãi tỉnh dậy, rồi đi đến bên cửa sổ. Hắn mang đến cho người ta một hơi thở rất mâu thuẫn, rõ ràng là một thanh niên ngoài 20 tuổi lại có loại cảm giác già nua tang thương, khiến người ta cảm thấy trầm ổn tới cực điểm. Cổ lực lượng này. Krypton chặt tay yên lặng đứng lên, nhìn vào trong gương. Mụn nhọt và rỗ trên mặt hắn thế nhưng bắt đầu dần dần biến mất, thân thể không khỏe mạnh này cũng đã bắt đầu trở nên khỏe mạnh, thân thể của ta, thế nhưng... Đạt đến vu sư cấp 6 thì tinh thần và linh hồn đều trở nên cường đại hơn, còn có một chút quay về trên người. Một bên khác, học cũng uổng công cũng đứng lên, yên lặng cảm nhận toàn bộ, cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Hắn nhìn bản thân mình trong gương. Ban đầu, bởi vì chủ trì tiến hóa của tà thần mà điên cuồng nghiên cứu, tra luận văn, do đó tóc trở nên khô và dễ rụng, còn trở nên có chút hói, nhưng mà hiện tại tóc lại đen nhánh lên, thoạt nhìn giống như rất nhanh sẽ có thể mọc lại. Thật không ngờ. Hắn hoàn toàn giật mình, trầm mặc một lát, lặng lẽ chớp chớp mắt, trò chơi khó nhằn này không phải chỉ có khiến ngươi trọc đầu, mà còn có thể khiến nó mọc trở lại. Khiến thân thể khỏe mạnh. Đây đều là suy nghĩ vì các người chơi à, không đúng, đây là sức mạnh chúc phúc của lão bà của ta. Hắn yên lặng nhìn ảnh chụp màn hình, sau đó lên mạng. Bầu không khí trong diễn đàn của trò chơi bào tử tiến hóa bắt đầu nóng lên, bởi vì có một người chơi nổi tiếng là Krypton chặt tay đã thoát ra. Đại lão chết rồi sao? Mọi người không khỏi kích động, hỏi tình huống ở trong đó như thế nào? Đương nhiên Krypton chặt tay cũng đã chụp lại màn hình. Từng bức hình tinh xảo được đăng lên, toàn bộ chân tướng chậm rãi hé lộ ra. Dần dần, tất cả mọi người đều bị sự bi tráng trong đó cảm hóa, cũng có phần bội phục sự hy sinh anh dũng của Krypton chặt tay. Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Krypton chặt tay, các anh em, tôi đã chết rồi, đã cố gắng hết sức, dù sao, hiện tại tình huống trong đó rất nguy hiểm. Nhưng mà, tôi đã có được chữ ký của Enmin, cho mọi người thưởng thức một chút, tôi đã lấy được hình ảnh kết thúc series độc quyền của game. Ảnh chụp màn hình, trong hình là Enmin đang ôm một con chim đầu trọc địa Trung Hải, ở chính giữa cái đầu thưa thớt và nhúm lông đen của nó là một vùng bị hói, trên đó có những nét chữ viết dị giới vô cùng thanh tú, ghi Enmin. Đám người chơi, vốn dĩ, mọi người đang rất tốt, còn vì hắn mà bi quan, tất cả mọi người đều hiểu rõ Krypton chặt tay là một người rất đứng đắn, không giống loại cợt nhã như tốc độ xe Akina, tất cả mọi người đều nghĩ, làm. Cách. Nào. Để. An. Ui. Hắn. Dù sao, thì vốn dĩ hắn có thể tiếp tục sống, sống đến thiên hoang địa lão, nhưng hắn lại lựa chọn hy sinh tính mạng của mình để cứu Enmin, hoàn toàn có thể xem là một anh hùng nhất định phải ôn nhu một tí. Nhất định phải khích lệ một tí. Mọi người đều nhìn bàn phím hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cảm xúc đầy đủ, kết quả hiện tại manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ trang du, ha ha ha ha. Ta không nhịn được phát ra tiếng cười như này. Vốn đang rất đau lòng, kết quả, hiện tại nhìn thấy kiểu tóc đó, lại phối hợp với chữ ký kia. Thật xin lỗi, ta thật sự không thể an ủi được, thật có lỗi Haruko thích học tập, ta cũng cười không ngừng được, vốn dĩ sẽ không cười đến thảm như vậy, chủ yếu là do tương phản quá lớn sười ra cơ bụng luôn rồi. Học y cứu vớt thế giới khác, người anh em, đây là do cậu, chúng tôi đều đã ấp ủ tình cảm xong hết rồi, kết quả cậu là biến thái hả? Vậy mà lại để cho nữ thần của tôi làm ra loại hành động như vậy. Krypton chặt tay, trước khi chết, yêu cầu ký tên trên cái đầu trọc, không phải là một hành động rất bình thường hả? Tiếp đó, sau khi Krypton chặt tay thoát ra không được bao lâu, một vị đại lão khác, học cũng uổng công cũng thoát ra. Mọi người triệt để kích động. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? học cũng uổng công không có thừa nước đục thả câu, vô cùng nghiêm túc kể lại một chút tình hình trong đó cho mọi người. Hắn đã anh dũng hy sinh như thế nào, đã đỡ một đòn kia cho Enmin, sau đó, Enmin vì hắn mà đột phá bán thần, loại miêu tả ra cảnh tượng của một câu chuyện bi thương như này rất dễ khiến người khác bị cảm động lây, giống như là thật sự thấy được cảnh tượng oanh liệt lúc đó. Vẫn còn có vị này là đáng tin. Nội tâm bọn họ cảm khái không thôi, đại lão học cũng uổng công không hổ danh là người đã khởi xướng ra hoạt động tổ hợp đoàn thể trong trò chơi này. Vì thế, tất cả mọi người lại bắt đầu suy nghĩ, làm cách nào để an ủi vị đại lão này một chút, cũng bắt đầu ấp ủ cảm xúc, thậm chí nghĩ ra tiếp theo nên nói cái gì luôn rồi học cũng uổng công. Đúng rồi, ta có lưu lại kết cục để làm kỷ niệm, thôi không nói nhiều nữa, tôi lập tức đăng một bức ảnh lên cho mọi người tự mình cảm nhận một chút. Dịp. Đây là một hình ảnh động, dùng phần mềm để ghép nối vô số hình ảnh tinh xảo lại với nhau, điên cuồng lật trang, tạo thành một cái dịp. Trong hình, là Enmin đại đế dùng một bàn tay ôm một cái cơ thể, cái tay còn lại thì tạo thành hình chữ V, miệng nói một câu gì đóng chỉ nhìn khẩu hình miệng, thì hơi khó để biết được nàng đang nói cái gì. Tuy nhiên, dòng phụ đề dưới cái dịp này rất tri kỷ, đã giải thích rõ hơn về khẩu hình của nàng. Học cũng uổng công là chồng của ta, ta muốn mặc chiếc váy cưới màu trắng đẹp nhất để gả cho hắn. Đám người chơi, hừ. Cái dịp chết tiệt này. Tất cả mọi người đều im lặng, lập tức phun ra một ngụm máu. Vị trước là buồn cười, còn vị này căn bản là không cần chúng ta an ủi. Hiện tại, nội tâm của chúng ta không hề có một tia đồng tình nào, thậm chí còn muốn đánh người. Không ngờ trên đời này lại có một kẻ vô liêm sỉ như vậy. Enmin đại đế là vợ của tôi. Cậu lại dám lừa nữ thần của tôi. Krypton chặt tay, học cũng uổng công, hai người các ngươi mau ra đây chịu đòn. Tội dám lừa gạt nước mắt của tôi. Đúng là sự sỉ nhục đối với đội fan tà thần hâm mộ Enmin chúng tôi. Bọn họ bắt đầu điên cuồng chỉ trích, tên này thật là không biết xấu hổ. Sau khi náo loạn hơn một tiếng đồng hồ, kết quả tốc độ xe Akina cũng thoát ra. Ngay cả tên gia hỏa này cũng chết hả? Mọi người không nhịn được hỏi. Haruko thích học tập, ha ha ha, mặc kệ cậu muốn nói gì, tốc độ xe Akina, trước tiên cậu cứ ra đây chịu đòn đi cái đã. Học y cứu vớt thế giới khác, đúng, tôi đã không còn tin mấy người nữa, hai tên trước đã cật nhã như vậy rồi. Cho nên cứ đưa hắn đi xử 10 phút, rồi hãy kéo ra cho giải thích. Tốc độ xe Akina, đã xảy ra chuyện gì, tôi đã làm gì sai? Hắn vô cùng kinh ngạc, tại sao vừa xuất hiện liền bị đưa đi xử tội, hắn chưa làm cái gì hết mà. Tốc độ xe Akina, khụ khụ khụ. Mọi người hãy nghe tôi nói. Hiện tại, trong thế giới Vu sư đã là năm thứ 1031. Chúc mừng vương quốc Vu sư Babylon đã đi tới thiên niên kỷ. Krypton chặt tay, cậu còn chưa nói, cậu đã chết chưa? Tôi chết rồi. Hiện tại, thế giới Vu sư trong đó đã tới thời khắc sống còn cuối cùng, hai đại tà thần đang chiến đấu với nhau, chờ hai người bọn họ phân chia thắng bại xong, cũng là lúc hắn bắt đầu loại bỏ sạch sẽ toàn bộ tàn dư của ba vương quốc lớn. Tốc độ xe Akina nói, ba người chúng ta đã chính thức rời khỏi trò chơi, bên trong chỉ còn lại một quyển sách dọa não nhỏ xuống núi vô dụng nhất thôi, hắn hoàn toàn không có tác dụng gì cả, chỉ có thể ở trong đó truyền lại tình huống của thế giới Vu sư cho chúng ta. Nhóm của chúng ta đều đã lạnh rồi sao? Thế giới Vu sư phải sau khi vui cười xong, trong đầu mọi người không nhịn được nảy sinh ra ý nghĩ khủng bố này. Tiếp theo, tốc độ xe Akina phổ cập một chút kiến thức cho mọi người, tình huống của thế giới Vu sư càng thêm kinh khủng. Không có khả năng thành thần, tất cả mọi người sẽ chỉ dừng lại ở cảnh giới bán thần. Trên thực tế, lúc đó Medusa đã đột phá rồi, nhưng mà lại không có thành thần, cho nên mới bị tà thần Tulu đánh chết. Khi người xung quanh nghe đến chuyện ngôi mộ, cả người đều run rẩy, nhớ tới lời nói trước khi chết của Medusa, cuối cùng chân tướng cũng được rõ ràng. Lần này, mọi người càng thêm tuyệt vọng, họa vô đơn chí, con đường thành thần đã bị cắt đứt, tà thần Tulu từ thế giới khác tới kia đã là vô địch, gần như không còn có đường nào để phản kích nữa. Cậu vẫn chưa nói, cậu chết như thế nào? Học cũng uổng công không nhịn được hỏi, hắn cũng rất kích động. Tôi tự sát. Tốc độ xe Akina nói, tôi rời khỏi trò chơi là do tự sát. Tự sát? Đầu óc mọi người trống rỗng, không thể hiểu được. Chuyện này quá bất ngờ. Trong ba người rời khỏi, hiện tại người nghiêm túc nhất lại là tốc độ xe Akina. Như thế có thể hiểu được, bây giờ trong đó đã cấp bách tới mức nào. Tốc độ xe Akina, mấy người chơi chữ đỏ kia, tôi biết các người nhất định đang nghe lén trong diễn đàn. Tôi cho các người biết, chắc chắn các người sẽ thua, chúng tôi đã có biện pháp thắng rồi, tà thần của các người không đủ trình. Biện pháp chắc chắn sẽ thắng là gì? Mọi người không nhịn được giật mình một cái. Vẫn như trước, đó là trở thành thần. Tốc độ xe Akina, đường là do con người tạo ra, cảnh giới Vu sư từ 1 tới 7 cũng là do con người từng bước có được, tạo nên nó, vậy thì tại sao cấp 8 thần thoại lại không thể? Vu sư là một đám người theo đuổi chân lý, đường này không thông, thì chúng ta đi đường khác. Tốc độ xe Akina nói, con đường thành thần này đã được chuẩn bị xong rồi, Tam Đại Vương quốc chúng ta và Quang Minh Giáo hội, toàn bộ thế lực đã liên hợp lại với nhau, bày ra một ván cờ kinh thiên động địa trên thế giới. Cho nên, tôi tự sát thai tà thần kia, các người nghe rõ cho tôi. Nhóm người Enmin trong đó, sắp sửa tuyên chiến với hai người các ngươi, sẽ không cho các ngươi giết chết đối phương để dung hợp hoàn toàn. Lời tuyên bố của tốc độ xe Akina vừa rơi xuống, lập tức đã kéo đến một hồi sóng to gió lớn. Còn có đường sóng từ trong phản kích. Sau khi đọc bài đăng này, tôi nháy mắt liền kích động đứng lên. Nhưng mà nghĩ thế nào thì cảm thấy cũng là điều không thể. Bản thân chính là cực hạn của thế giới vu sư. Nếu như thật sự muốn thành thần, có lẽ phải giống như Medusa nói, chỉ có cách là phi thăng thần giới, muốn vậy thì phải tới vùng đất của thần linh. Nếu không thì không ai có thể đột phá tại một nơi cằn cỗi như vậy. Nhưng mà tốc độ xe Akina thế nhưng lại nói đã có biện pháp. Một câu này rơi xuống, không chỉ có cư dân mạng kích động mà ngay cả hai viện nghiên cứu lớn cũng không bình tĩnh nổi. Có lẽ hắn cũng chỉ là nói chuyện giật gân, kéo dài thời gian, dù sao cũng không có khả năng thành thần. Một đám nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng đi qua đi lại, gấp gáp đứng lên. Bọn họ thậm chí còn muốn lập tức đi điều tra thân phận của tốc độ xe Akina, đi ngăn cản hắn, chỉ là đám người tốc độ xe Akina chưa từng để lộ ra thông tin bản thân trong hiện thực, mà muốn công phá diễn đàn hack khoa học kỹ thuật này cũng là chuyện không thực tế. Lúc này, tốc độ xe Akina vẫn đang tiếp tục lên tiếng. Mọi người không cần phải gấp gáp, mọi người đều có trách nhiệm giữ gìn điều kiện môi trường của trò chơi và xử lý người chơi chữ đỏ. Căn cứ theo tốc độ dòng chảy của thời gian thì bên trong hẳn là đã bắt đầu rồi, chỉ cần chờ dọa não nhỏ xuống núi. Với tư cách là người phát sóng trực tiếp, chụp lại màn hình. Còn tôi sẽ ở bên ngoài làm người giải thích, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp cho mọi người về ván cờ kinh thiên này. Nhưng mà một giờ ở bên ngoài bằng 4 năm ở bên trong, dù cho mấy người chơi chữ đỏ kia có biết, cũng sẽ không có khả năng ứng đối được. Tốc độ xe Akina nói, trận bố cục này có thể nói là biến cố lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của thế giới vu sư. Bố cục duy nhất trong ngàn năm qua, nếu như thành công, sẽ viết lại toàn bộ lịch sử thế giới. Sau này, con người liền có thể chế ngự được thiên nhiên. Chúng thần trên bầu trời kia đều sẽ bị chúng ta đánh chết. Chúng ta sẽ vượt xa thời đại của luyện kim đại đế. Vượt qua cả ba nữ vu sáng lập nên thời đại vu sư. Cục diện thế giới thay đổi lần duy nhất trong ngàn năm qua. Đánh chết chúng thần trên bầu trời. Ngoạ tàu. Toàn bộ cư dân mạng đều sôi sục lên. Tên hỗn đản này đúng là kẻ giết thần chuyên nghiệp a. Cùng lúc đó, bọn họ đều đang ngồi ở trước máy tính, trong đầu hiện lên các ý niệm phức tạp. Chúng ta đều đã chứng kiến toàn bộ, từ thời đại ám nữ vu đến thời đại luyện kim đại đế, cùng với thời đại mà tà thần buông xuống. Toàn bộ đều thuộc về thế giới sử thi. Đại đa số người ở đồ văn trực tiếp đều đã chứng kiến, thay đổi, tham dự, trưởng thành, từng bước đi tới huy hoàng, vô số bài hát ca tụng về máu và nước mắt đã rơi, đã có vô số anh hùng hy sinh rồi lại tái sinh. Trước mắt, thời khắc cuối cùng cũng sắp đến. Thế giới rốt cuộc sẽ phát sinh thay đổi gì đây? Mọi người đều bị cảm xúc của tốc độ xe Akina kéo theo, cảm xúc nhiệt huyết bắt đầu lan tràn. Tốc độ xe Akina, ván cờ thế giới đã hoàn toàn mở ra, chúng ta hãy chứng kiến trực tiếp vị thần thứ nhất trên thế giới vu sư. Phản kích, sắp bắt đầu. Rầm. Quả nhiên không đến 30 giây, ảnh chụp màn hình đầu tiên xuất hiện. Là được dọa não nhỏ xuống núi công bố. Bên trong hẳn là bắt đầu động thủ rồi, vậy để tôi bình luận một chút, trước tiên mọi người xem bức ảnh này đã. Tốc độ xe Akina bắt đầu nghiêm túc. Trong ảnh chụp màn hình là cảnh bầu trời sụp đổ, ở giữa vương đô Tulu có một tà thần khủng bố đang đứng, mưa máu rơi xuống từ không trung, vô số người đang khóc lóc và chạy trốn trên phố. Trong cơn mưa máu, trên đường phố xuất hiện một thiếu nữ tóc vàng mặc trường bào vu sư, trên tay cầm một quyển sách màu đen, nhẹ nhàng hôn lên. Mọi người, tốc độ xe Akina, sao lại thế này, rốt cuộc bên trong đã xảy ra cái gì? Ngươi, quyển sách này sao lại không đứng đắn như vậy, không theo kịch bản gì cả, đi lên một cái liền ân ái. Vương bác đảng, ngươi cũng sa đọa rồi. Hình ảnh như vậy thì làm sao ta bình luận đây? Vương quốc Babylon năm 1040. Trong một khoảng không gian tối tăm không rõ, chính giữa đại địa là một tế đàn màu đen đầy những ma văn luyện kim tinh xảo, rộng lớn, mang theo hơi thở cực kỳ xa xưa, xung quanh là từng đợt khói đen nhẹ nhẹ vần quanh, mang theo cảm giác yên lặng quỷ dị mà thần bí. Sai lặng lặng ngồi bên cạnh tế đàn, hơi nhắm mắt lại, phản phất như nhớ tới hình ảnh về bộ lạc năm đó. Ba nữ vu tay cầm ngọn đuốc, chân dẫm lên núi thi thể, máu me thảm khốc. Nếu chúng ta không muốn đi đến diệt vong, tử vong không thể đè ép khuỷu tay của chúng ta, không thể hủy diệt sống lưng của chúng ta. Hôm nay, lịch sử sẽ ghi lại dũng khí của chúng ta. Vào ngày đó, có vô số nữ tử đi tới, bỏ lại trượng phu, từ biệt con cái, các nàng biết là rõ là sẽ chết, biết được sẽ phải chịu thống khổ như nào, nhưng không ai lùi bước cả. Mọi thứ đều giống như năm đó. Sais cười khẽ, giống như nhìn thấy những năm tháng tuổi trẻ vậy, chỉ là hiện tại, đã là thời đại thuộc về người trẻ tuổi, cho dù là nàng đệ tử Medusa, hay là đám người Enmin, chát ló. Trong cơn mê man, nàng dường như nghe thấy tiếng Mede ở nhẹ nhàng thì thầm, Sais thân ái, để có thể thắng lợi, ngươi nguyện trả giá gì đây? Tất cả mọi thứ. Sais thấp giọng trả lời. Bỗng nhiên nàng thấy hoa mắt, nàng ngơ ngẩn nhìn về phía dưới tế đàn, có mấy trăm nữ vu đại thần đang đứng xếp hàng. Ầm vang. Không gian chấn động. Nghiêm túc, ngưng trọng, trong không khí là một mảnh nặng nề. Các nàng đều hiểu rõ, sự tồn vong của thế giới đều nằm trong trận chiến này, đây đã là hy vọng cuối cùng. Tất cả tinh nhuệ của ba vương quốc đều ở chỗ này, thậm chí còn có cả những tù phạm cường đại đã từng bị giam giữ trong ngục giam, mấy trăm vu sư cấp 5, 37 vu sư sử thi, cùng với hai vu sư thiên tài đã đào vong trong 100 năm qua. Gần đây cũng đã tấn thăng sử thi sơ cấp. Thế giới phải cân bằng, chân lý của vu sư chúng ta đó là sự thay thế tương đương, chúng ta muốn có được cái gì thì nhất định phải trả một cái giá tương xứng. Sais đứng dậy, thản nhiên đứng ở trên tế đàn, nhìn mấy trăm nữ vu đại thần phía dưới, chúng ta bắt đầu đi. Tại một trấn nữ vu nhỏ. Nơi này là một nơi bí mật để tụ họp, nhưng giờ đã không còn một bóng người. Ngoài trừ nhóm vu sư cao giai đang ở trong không gian thì nơi này có vô số vu sư cấp thấp, sớm đã phân tán các nơi trên thế giới, ẩn núp ở mọi ngóc ngách của mỗi thành phố, chỉ chờ thời khắc cuối cùng của thế giới. Tại một chỗ dân cư trong trấn nhỏ. Lucy, Chát Ló, Enmin đang ở trong hoa viên, cầm bình tưới, chăm sóc cây và cắt tỉa cành lá. Sau khi Lucy sống lại chỉ là một vong hồn, cả người là một hư ảnh nhàn nhạt và trong suốt, nhưng nàng vốn dĩ là một vu sư thiên tài xuất thân từ học viện, năm đó ba người cùng một nhóm, hiện tại nàng cũng đã tu luyện tới vu sư tử vong cấp 5. Ba người đang nói chuyện phiếm trong hoa viên, như là những tỷ muội thân mật nhất vậy. Chát Ló nhẹ giọng nói, ba người chúng ta cuối cùng cũng đã tụ họp lại với nhau lần nữa, ta đã nghĩ tới hình ảnh này vô số lần, thậm chí Enmin còn ngăn cản ta. Enmin cười thản nhiên, cũng không có trả lời. Lucy ngơ ngẩn nhìn hai người, nàng hoàn toàn không thể tưởng được bởi vì chính mình, thế nhưng đã thay đổi toàn bộ quỹ đạo của thế giới. Thế giới giống như vây quanh nàng, lấy sự sống lại của nàng làm trung tâm mà vận chuyển. Mà hiện giờ, hai tỷ muội năm đó lại vì nàng, đã trưởng thành tới tồn tại cực hạn của thế giới này. Bản thân, ngẫm lại liền cảm thấy khó thể tưởng tượng được. Ba người các nàng, nhóm ba người năm đó rốt cuộc cũng viên mãn. Một thanh trường kiếm màu đen dựng bên cạnh vách tường màu trắng, nhìn một màn này giữa ba người rồi nói nhỏ, giống như nhìn thấy ở trong hoa viên, không phải là hai vị quân chủ đại đế, mà là ba thiếu nữ vu sư đang vui cười. Vì để quay lại giờ khắc này, Chát Ló đã phải trả giá quá nhiều. Chúng ta sắp phải đi rồi, chắc chắn hai người chúng ta sẽ trở về. Chát Ló đứng lên, cầm lấy trường kiếm. Chờ chúng ta. Enmin vẫy tay rồi rời khỏi sân trong. Trong hoa viên, chỉ còn lại một u hồn nhàn nhạt mông lung của nữ tử. Lucy không nói gì cả, chỉ lặng lặng nhìn các nàng rời đi. Sau khi rời đi một khoảng cách, Chát Ló quay đầu, ngưng trọng nhìn Enmin, sắp bắt đầu rồi, cậu còn nhớ rõ cách mở ra chân lý vu thuật không? Enmin gật đầu, nhớ tới câu nói gây gợn sóng kia của vị lão sư lánh đời trước đây, thế giới chấn động, là khởi nguồn của mọi thứ. Thiên địa chấn động. Sinh mệnh chấn động. Chấn động sẽ hình thành sóng gợn. Sóng gợn chính là sức mạnh của sự sống. Còn linh hồn thì sao? Chát Ló hỏi. Enmin trả lời, linh hồn cũng chấn động, thậm chí linh hồn của bản thân cũng chính là một loại năng lượng sóng gợn. Nhớ kỹ toàn bộ, và nhất định phải trở về. Chát Ló cũng cười rộ lên. Như vậy thì đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, trường kiếm Pandora trong tay Chát Ló hóa thành một mảnh xương đen, phát ra tiếng rít kinh người, đâm vào ngực Enmin. Rầm. Trên ngực Enmin chảy đầy máu tươi, nháy mắt tử vong. Giây tiếp theo, cả người Enmin hóa thành một bãi huyết nhục, bị hấp thu vào trong ma kiếm. Ánh trăng chiếu sáng mặt đất. Rìa vách núi, Emery phủi phủi cánh chim màu xám phía sau lưng, duỗi duỗi đôi chân thon dài hoàn mỹ, ngồi đung đưa trên bên cạnh vách núi, mũi chân giống như chuồn chuồn lướt nước, móng chân trắng như tuyết lại sắc bén lạ thường, mang theo cái đẹp của dị vực. Trên khuôn mặt Emery nổi lên ý cười nhàn nhạt, có người đã từng nói với những vu sư chúng ta rằng, nếu thế giới của chúng ta quá cằn cỗi, mà vùng đất của chúng thần. Achilles lại không mở cửa, thì phàm nhân không cần phải dựa vào thần nữa, chúng ta hoàn toàn có thể sáng lập nên một thần giới mới thuộc về chính phàm nhân chúng ta cần gì phải dựa vào chúng thần trên trời. Thuận là phàm, nghịch là thần. Ta đã đến thế giới này, đương nhiên sẽ vì thế gian mà mở ra thần đạo. Nếu cầu nối giữa thần đã đứt thì hãy để cho chúng sinh đương thời kế tục thần đạo. Nếu thành thần mà không có nơi ở, họ sẽ vì hậu thế muôn dân lập nên thần giới. Thanh âm tràn đầy kiêu ngạo và cuồng tiếu kia vẫn quanh quẩn bên tai như cũ. Không hổ là thần của sự mù quáng và ngu ngốc, hắn quá mức ngu xuẩn. Cái loại ý tưởng này thực vớ vẩn, cho dù là nàng cũng cảm thấy vớ vẩn. Ngu xuẩn, hoang đường, không thực tế, nhưng càng nghĩ lại càng thấy ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt của mọi người, như là đang ẩn chứa một tia chờ mong mãnh liệt nào đó, tà thần đến từ một thế giới khác, bọn chúng đã trải qua lễ rửa tội của văn minh bọn chúng, cho nên đối với thần không có kính sợ, thường nói về những chuyện nghịch thiên, nghịch thần. Thậm chí tà thần còn cảm thấy chính mình vốn đã là thần, căn bản không cần phải sợ chúng thần trên bầu trời kia. Chúng đích xác đã mở ra một con đường táo bạo cho chúng ta. Chúng ta thật sự muốn thử một lần. Bầu trời đêm đen kịt, toàn bộ trên vách núi là một mảnh tĩnh mịch, xung quanh truyền đến tiếng gió nhẹ nhàng, ánh trăng treo ở giữa không trung. Một bóng người mơ hồ mang theo một thanh kiếm, sớm đã ẩn thân vào trong bóng đêm. Lão sư. Thanh âm của Pandora bắt đầu nghẹn ngào. Đến đây đi, ta chờ các ngươi đã lâu. Emery bình tĩnh nhìn không trung, không nhúc nhích, bắt đầu đi. Phốc. Một thanh kiếm bỗng nhiên hung hăng đâm vào ngực Emery. Máu tươi yêu diễm nở rộ, giống như những đóa hoa trước bình minh. Emery chậm rãi ngã vào trong vũng máu, ánh mắt chậm rãi mơ hồ. Không có bất cứ sợ hãi nào, ta tự hồ như đã sớm đợi chờ cái chết. Tầm mắt nàng phản phất như xuyên qua mây mù nhìn vào mặt trăng trên cao, nàng hốt hoảng như thấy được mình năm đó, thấy được đoạn năm tháng mình nhân lúc luyện kim đại đế tuổi già mà mưu phản kia, nhưng nội tâm lại cực kỳ bình tĩnh, lại nói tiếp, mấy năm nay ta sống thoi thóp ở trong ngục giam, bây giờ ra đây lại bôn ba theo các ngươi, giờ ta còn phải đấu tranh cái gì nữa? Không có mục tiêu, không có mộng tưởng. Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn uy nghiêm tựa như thiên thần hiện lên trước mắt, là si niệm mà bản thân nàng theo đuổi cả đời, cố gắng vượt qua nhưng lại không thể. Nàng khẽ giật mình, sau đó cười rộ lên. Có lẽ, thời khắc nghe được luyện kim đại đế đã chết kia thì tim ta cũng đã chết. Ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu rọi, cả người Emery bị ma kiếm cắn nuốt, vị đại đế cường đại nhất trong cả một thế hệ của vương quốc bán thú nhân, vị bán thần bán thú nhân duy nhất, cuối cùng lại chết trên một vách núi mà không ai hay biết. Phía trên liên bang Vu Sư Quốc. Ầm vang. Một đạo thiên thạch màu đen bắn ra, hơi thở của bán thần hoàn toàn bùng nổ, ầm ầm như thiên thạch bạo phát, vẽ ra một cái đuôi của sao chổi, di động toàn bộ tà thần tu lu trên không trung. Chắc ló cầm Pandora trong tay, chậm rãi nhìn xuống mọi thứ. Bầu trời tối sầm, một vòng ánh trăng chậm rãi treo lơ lửng, tà thần tu lu khủng bố vẫn che lấp bầu trời như cũ, ngồi ở trên vương tọa, không nhúc nhích, mà vô số vu sư đang dại ra khi thấy một màn này. Đây là ai? Rầm. Một quang mang màu đỏ sậm hiện lên, chói cả mắt, lóe sáng toàn bộ vương đô Tu Lu trên không. Vĩnh Dạ Tam Thập Thiên. Chắc ló tay cầm trường kiếm, mạnh mẽ vung lên. Một đạo vĩnh dạ chi đồng sáng như tuyết ở trong bóng tối bộc phát ra màu đỏ sẫm, tinh thần lực khủng bố bùng nổ, tràn ngập toàn bộ vương đô Tu Lu. Do không kịp chuẩn bị trước nên đã có không ít vu sư trong giáo phái tà thần rơi vào vùng tâm linh của vu thuật và có thể đều sẽ tử vong trong cơn ngủ say. Chắc ló. Tà thần Tu Lu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía quang mang đỏ sẫm đang bùng nổ kia, các con dân vu sư của ta, mau trốn vào trong không gian trong ma hộp của Đại học Victoria. Chạy mau! Chạy mau! Là chắc ló, dương nghiệt của Tam Đại Vương Quốc. Ngay lập tức, thân hình tà thần Tu Lu trở nên rối loạn, vô số vu sư khóc rống lên, chen chúc thành một đoàn đông nghìn nghịt, chạy như điên về phía Đại học Victoria. Quy thuận giáo phái tà thần tà ác, những người như các ngươi không xứng làm người. Chắc ló thản nhiên cười, lộ ra thần thái tàn nhẫn của hội cứu thế tường vi năm đó. Bùm! Một tia sáng lớn lóe lên, toàn bộ thân thể của tà thần Tu Lu đều bị chấn động, dưới lực lượng khủng bố của bán thần Chác Ló, đã có một số lượng lớn vu sư tử vong. Chác Ló chết tiệt! Tà thần Tu Lu hơi tức giận. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể tùy ý để cho Chác Ló tàn sát con dân ở trên người hắn. Bởi vì phần lớn sức mạnh của hắn đều đã dùng để kiềm chế nỗi sợ hãi không thể diễn tả của bản thân. Một khi sức mạnh phản kích bộc phát, thì ngược lại trong nháy mắt sẽ giết chết toàn bộ con dân của vương đô, không trừ một ai. Sau một lúc lâu, gần như hầu hết con dân đều đã được sơ tán, số còn lại thì bị Chác Ló tàn sát hơn phân nửa, trường kiếm Pandora trong tay nàng lại càng thêm đỏ tươi, mang theo oán lực kinh khủng. Chác Ló. Tà thần Tu Lu bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, cuối cùng cũng hoàn toàn giải phóng sức mạnh của mình. Nỗi sợ hãi không thể diễn tả đã thức tỉnh. Thế giới thoáng cái liền trở nên u ám, vô số mây đen dày đặc tụ lại, càng ngày càng dày, càng ngày càng đen, vây quanh thân hình to lớn của tà thần Tu Lu. Toàn bộ tà thần đều bắt đầu chậm rãi chấn động, mặt đất cũng nhanh chóng rung chuyển, trên da của tà thần bắt đầu nổi lên một đám thịt mầm đỏ tươi quỷ dị, giống như là vô số cánh tay rậm rạp, khuấy động lên hơi thở quỷ dị và hắc ám. Phía mặt đất xa xa là thành thị phụ thuộc bên ngoài vương đô Tulu, có vô số gia đình vu sư và người dân bình thường sinh sống tại đó. Trên đường phố, tất cả người dân đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị một rừng cánh tay đâm thủng. Ầm ầm ầm. Tà thần to lớn đứng lên, người khổng lồ cao 6.000 trượng này cũng phải cao tới hông của Hứa Chỉ, trong nháy mắt đã làm mặt đất sụp đổ, núi non cấu tạo nên ghế dựa cũng ầm ầm sập xuống, phản phất như là đến diệt thế vậy. Trên thân thể của tà thần Tulu, thi thể của những vu sư không kịp chạy trốn hoặc là bị chát ló giết chết đều hóa thành cơn mưa huyết nhục, rơi xuống người dân trên mặt đất, sền sệt lại mang theo mùi tanh. À, vô số người thét chói tai, ngẩng đầu nhìn lại. Không nên nhìn. Có người hét lên trong tê tâm liệt phế. Nhưng mà vẫn có người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy thân thể của tà thần Tulu, họ liền cảm thấy không thể diễn tả được, bọn họ lập tức nhịn không được ôm đầu sau đó rơi vào trạng thái điên cuồng, kêu rên nức nở, không đến vài giây sau đều bị chảy máu thất khiếu mà chết. Không được nhìn thẳng vào thần. Có một nữ vu kêu lên một cách thê lương, bởi vì sợ hãi tột độ nên nước mũi nước mắt của nàng đều điên cuồng chảy xuống, thanh âm gào thét cắt qua bầu trời đen tối, không được ngẩng đầu lên xem, chỉ nên cúi đầu chạy trốn thôi. Người đứng đầu thế giới vĩ đại đã sống lại, chạy mau. Chạy a, ta không có muốn chết. Nhất thời liền có vô số tiếng kêu rên thê lương mà điên cuồng, khắp nơi đều là đám người chạy trốn. Một bên khác, trên đường phố của một thành thị, tại một quầy bán đồ trang sức nhỏ. Một thiếu nữ tóc vàng xinh xắn, tay ôm một quyển sách màu đen rất dày, đang quan sát một số đồ trang sức, cái khuyên tai này có đẹp không? Bao nhiêu năm qua, chiếc ma hộp Pandora được sử dụng như một không gian luyện kim, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ. Còn đại bộ phận ma hộp đều bị xem là vật thay thế cho kim loại, được dùng để làm thành các loại dụng cụ, bao gồm cả trang sức. Người điên rồi. Còn không mau chạy. Quán chủ là một người đàn ông trung niên, lập tức bỏ lại toàn bộ trang sức, điên cuồng chạy trốn cùng với đám người kia. Linda, cô cũng chạy trốn đi, nhớ không được nhìn thẳng vào tà thần. Quyển sách trong tay thiếu nữ đột nhiên lên tiếng, chỉ cần đừng nhìn thẳng vào hắn là được. Tà thần Tulu vì để tận lực không giết chết con dân của mình nên sẽ không phát ra âm thanh nào đâu. Ta đã biết. Linda cười nhẹ. Nàng vẫn điềm đạm trước sau như một, không nghĩ thêm bất cứ gánh nặng gì, nhưng mà đột nhiên lại có một cỗ bất an tràn ngập trong lòng, người nhất định phải sống sót trở về. Sẽ không có việc gì cả. Quyển sách màu đen cũng lộ ra một tia ôn nhu, ta sẽ thay thế sử quan của Quang Minh giáo hội chúng ta, ghi lại thời khắc lịch sử cuối cùng của thế giới vu sư này. Ta đang mang theo hy vọng của ba người còn lại, sẽ cố gắng vì vong hồn của bọn họ mà truyền đạt lại tin tức. Linda bỗng nhiên cười rộ lên, gương mặt xinh đẹp động lòng người, nỉ non nói, ta đang nhớ tới thời điểm chúng ta lần đầu gặp mặt, khi đó ngươi toàn nói những lời kỳ quái, khoảng thời gian thú vị kia thật khiến người ta hoài niệm, những lời nói tục tử bẩn thỉu kia, ngươi có thể nói lại một lần không? Quyển sách màu đen ngây ra một lúc, cười rộ lên, đọc lại từng câu, giống như là đang cảm thán thời gian năm đó vậy. Mỹ nữ, chúng hẹn gặp sau nhé. Rầm. Huyết nhục khắp bầu trời rơi xuống mặt đất, rơi trên khuôn mặt nàng. Mỹ nữ, có thể nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ta rồi viết tên lên người ta không? Trong sự hỗn loạn từ tiếng la hét tuyệt vọng của người qua đường, cổ thanh âm đó cơ hồ là không thể nghe thấy, nhưng Linda vẫn tiếp tục nghe, bước từng bước nhỏ về phía trước. Như vậy ta có thể may mắn được nàng làm thành áo da thú rồi mặc ở trên người sao? Linda ôm quyển sách màu đen một cách ôn nhu, mỉm cười, hoảng hốt như hoàn toàn nhớ lại năm đó, từng màn hài hước trong thư phòng kia. Xin hãy nghiêm túc liếm mỗi một trang sách, hôn môi với ta. Lời còn chưa dứt. Được. Trong màn mưa máu bay tán loạn, thiếu nữ tóc vàng nhẹ nhàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lại mang theo thần sắc ôn nhu, đôi môi phấn hồng chậm rãi in ở trên trang sách, vào thời khắc đó, hình ảnh kia đẹp đến mức không gì có thể sánh được. Nàng. Hắn ta kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra. Lúc thiếu nữ hạ môi xuống cũng là lúc những giọt nước mắt trong suốt đồng thời rơi xuống trang sách, dừng lại ở trên người hắn, khiến hắn ta không nhịn được theo bản năng. Chụp màn hình. Nhất định phải sống sót trở về. Thiếu nữ tóc vàng cao gầy xinh đẹp tê tâm liệt phế hét lên, sau đó liền quay đầu chạy vào bên trong dòng người. Rầm. Quyển sách rơi trên mặt đất. Từng trang sách nhanh chóng bị gió mở ra, mỗi trang sách đứng thẳng trên mặt đất giống như xúc tu bạch tuộc, ngơ ngẩn nhìn về phía bóng dáng kia, mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Hắn ngây người một chút, thuận tay đem hình ảnh phát lên trên mạng. Bắt đầu rồi. Sắc mặt hắn dần dần kiên định, ngửa đầu nhìn lên. Trên bầu trời, sương mù cuồn cuộn quanh cả người tà thần Tulu, hình thành một vòng mây dày đặc màu máu đục, giống như một động cơ hơi nước, thậm chí còn giống như đám mây hình nấm từ các vụ nổ hạt nhân, chúng đang vây quanh cơ thể hắn. Đó là vu sư dùng tinh thần lực làm bốc hơi làn da cơ thể, hội tụ ra hình ảnh khủng bố. Cổ họng hắn khô khốc, khó có thể kiềm chế nội tâm sợ hãi. hai mắt không khỏi trợn trắng, nhiều năm qua, mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn đều đã đạt tới vu sư cấp 2. Là một bộ phận của tà thần, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi không thể diễn tả của tà thần, sẽ không chết nếu nhìn thấy cơ thể của nó. Nhưng ngược lại, hắn dần dần cảm nhận được một lực hút vô hình, đang lôi kéo hắn, kêu gọi hắn, phản phất khiến cho hắn trở về vòng tay ấm áp của mẫu thân. Tà thần Tu Lu này quá cường đại. Nó theo bản năng bắt đầu hút các bộ phận trên cơ thể mình đang nằm rải rác. Có lẽ vào thời điểm nó cường đại hơn, thì dù cho các bộ phận khác có bị giấu đi thì nó cũng có thể cảm nhận được, hoàn toàn không còn chỗ ẩn nấp, dù sao vốn dĩ đó cũng là một phần cơ thể của nó. Rốt cuộc chúng ta đã tạo ra một cái sinh vật tiềm năng khủng bố gì vậy? Cuốn sách màu đen lẩm bẩm, trong lòng có một cỗ nặng nề không nói nên lời. Ghế dựa bằng núi non bên cạnh đã gãy. Tà thần Tu Lu kịch liệt run rẩy, cuối cùng cũng đứng lên hoàn toàn lấy lại toàn bộ sức chiến đấu, toàn thân được một lớp sương màu đen vây quanh. Ở thời khắc mọi người chạy trốn, từ tà thần Tu Lu lại truyền đến một cổ thanh âm khủng bố, uy nghiêm, hỗn loạn, cuồng bạo đang xen lẫn nhau, đây là những con dân đã thần phục chúng ta, tổn thất quá nhiều. Chắc ló, đây là sự giải dụ cuối cùng của các ngươi sao? Những người khác đâu? Enmin, Sais. Ánh mắt tà thần Tu Lu bình tĩnh, nhìn chăm chú vào chắc ló đang đứng trên bầu trời, nó không tin rằng chắc ló sẽ tới cửa chịu chết một cách vô duyên vô cớ như vậy. Giọng nói của tà thần Tu Lu, cùng với cái nhìn chăm chú của nó, khiến sắc mặt chắc ló. Người dù đã bước vào cảnh giới bán thần, có chút tái nhợt. Tuy nhiên, chắc ló bỗng nhiên bình tĩnh lại, nâng trường kiếm màu đen trong tay lên, người biết trong tay ta đang cầm thứ gì không? Pandora. Đúng vậy. Chắc ló bỗng nhiên bật cười, có người đã từng nói cho ta, theo như truyền thuyết cổ xưa thì bên trong ma hộp Pandora phong ấn chính là tai họa, vận rủi, lừa gạt, dịch bệnh, sự sợ hãi và tội ác tột cùng của thế giới. Một khi ma hộp Pandora được mở ra, nó sẽ có được sức mạnh hủy diệt cả thế giới. Nực cười. Tà thần Tu Lu lắc đầu. Nhưng hiện tại ngươi đã không thể cười nữa. Chắc ló giơ cao trường kiếm, không gian ma hộp chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ. Trong nháy mắt, từ lỗ hổng không gian tràn ra nguồn năng lượng khủng bố vô cùng dày đặc, đó là tinh thần và oán niệm của người đã chết, dày đặc và nồng đậm, cùng với một cổ hủ bại làm người ta chấn động không thể giải thích được. Oanh. Trong nháy mắt ma hộp mở ra, dường như tinh thần của các sinh vật trên khắp lục địa đều bị chấn động. Có cái gì đó khủng bố đang xuất hiện. Không, hình như là một thứ gì đó được mở ra. Trên đại địa, toàn bộ mọi người trong một đội ngũ chạy trốn ra ngoài đều cảm ứng được một điều gì đó sắp xảy ra. Đó là bản năng của sự sợ hãi, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đều chảy về tim trong nháy mắt, cả trái tim gần như hít thở không thông, gần như là bị bóp nghẹt bởi dòng máu đang chảy ào ạt kia. Đây là năng lượng to lớn của thế giới siêu phàm, xâm nhập vào thế giới thấp kém năng lượng cằn cỗi, một loại năng lượng khổng lồ khiến cho tim đập loạn xạ lên. Cái gì trên bầu trời kia? Màu đen kia so với bóng đêm càng kinh khủng hơn. Có người ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời trong màn đêm phản phất đều bị màu sắc của ánh sáng đen tối hơn kia bao trùm. Trời ơi! Không được quay đầu lại. Không được nhìn thẳng tà thần. Nhưng tại sao bầu trời lại như vậy? Phía sau đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thế giới của chúng ta phải kết thúc rồi sao? Phần lớn người trong đội ngũ đào vong đều mang vẻ sợ hãi tột độ. Cảm xúc lâu đời nhất và mạnh mẽ nhất của con người đó là sợ hãi, mà nỗi sợ hãi lâu đời nhất của con người là sợ hãi khi đối mặt với thứ mình không biết. Ở trong mắt bọn họ, nhận thức thông thường về thế giới đã bị phá vỡ hoàn toàn vào lúc này. Người thường trên đại địa căn bản khó có thể nhìn ra đây không phải ánh sáng thật sự, mà chỉ là năng lượng tử vong nồng đậm tới cực điểm đã gây ra ảo giác về tinh thần. Vu sư của Tam Đại Vương quốc đã đem cái chết hóa thành tài nguyên tặng cho thế giới này niềm hy vọng cuối cùng. Trong đám người chạy nạn, Linda thở ra một hơi, nhìn không được thấp giọng nghẹn ngào. Nàng căn bản không dám quay đầu nhìn về phía tà thần Tu Lu ở phía sau, kiên định đi thật nhanh về phía trước, dùng tử vong để đánh đổi chân lý duy nhất, cũng chính là sự tôn nghiêm cuối cùng của các vu sư ở thời đại của chúng ta. Vù vù. Không gian ma hộp mở ra một khe hở gần bằng một cái móng tay, năng lượng tràn ra bên ngoài khiến mọi người hít thở không thông. Bên trong không gian tràn đầy oán khí cùng tinh thần lực, cho dù là tà thần Tu Lu đã đạt tới cực hạn hỗn loạn, cũng mơ hồ cảm thấy bất an mãnh liệt. Sâu bên trong không gian là một mảnh tế đàn màu đen. Có một linh hồn mơ hồ đang ngồi xếp bằng, phản phất như đang ẩn chứa một chân lý vô tận, giống như là sự tồn tại khủng bố nhất trên thế giới. Đã đạt tới trình độ như này. Trong nháy mắt, tà thần Tu Lu cảm thấy sởn cả tóc gáy. Rốt cuộc là bao nhiêu người đã chết? Không, là đã chết bao nhiêu cường giả? Toàn bộ tinh anh của ba vương quốc, vô số truyền thuyết, sử thi, thậm chí là bán thần, nền văn minh nghìn năm từ trước đến nay đều được tích lũy lại. Toàn bộ vu sư đứng đầu đều chết trong không gian nhỏ bé này.

thu liễm khí tức và lửa quanh thân mình đi. Phượng Hoàng nghe theo. Vẫn còn nóng quá. Hứa Chỉ suy nghĩ rồi khẽ giơ ngón tay. Tách. Dưới ánh mắt như chết lặng của Medusa, bán thân Phượng Hoàng nhanh chóng lớn lên, trải qua tuổi trưởng thành, già yếu đi, cuối cùng là chết, dục hỏa trùng sinh, biến thành một quả trứng Phượng Hoàng đỏ rực. Bên trong hiện lên ánh lửa đỏ chuyển động giống như đang mang theo một sinh mệnh mạnh mẽ vậy. Hứa Chỉ móc từ trong túi quần đen ra một vỏ long bia, đặt trứng Phượng Hoàng vào trong đó rồi quay đầu sải bước rời đi, cuối cùng cũng giải quyết xong. Trí não khôi phục lại tỷ lệ dòng chảy thời gian. Lúc Hứa Chỉ ra khỏi sa bàn, thời gian của sa bàn rộng trăm mẫu đằng sau cũng khôi phục lại tốc độ bình thường. Oanh! Thế giới nhanh chóng hóa thành tàn ảnh. Thời gian của thế giới chúng ta vậy mà trên đại lục, nhóm vu sư còn sót lại đang dọn dẹp đống đổ nát, sững sờ ngẩng đầu lên nhìn. Vu sư có tinh thần lực nhạy bén một chút đều cảm nhận được điều này rất rõ ràng, mơ hồ phát hiện ra có thứ gì đó tới đây, thời gian của thế giới cũng thay đổi theo, sau đó lại rời đi. Hệ thống của vu sư thời đại này đã hoàn thiện, không còn như thời đại cổ xưa thô sơ của Ligam. Đương nhiên, các nàng đều có thể cảm ứng được mọi thứ rất rõ ràng, có chuyện gì đó không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Ao! Nước biển lăn tăn gần sóng. Thần sáng thế rời đi, không gian của thế giới chúng ta vốn đang bị vặn vẹo đã khôi phục. Medusa ngơ ngác vuốt ve đóa hoa đỏ tươi được cài trên đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng lại đi nhanh về phía trước, chìm vào trong biển sâu. Thân hình to lớn khổng lồ vĩ ngạn của nàng từ từ ôm lấy đầu gối, khom lưng cúi đầu, giống như một thai nhi mới chào đời, cuộn mình vào sâu trong đáy biển. Nhưng nàng thật sự quá khổng lồ, thậm chí chiều cao của nàng đã vượt qua luôn cả độ sâu của hải dương. Nếu như đứng thẳng người, thì nửa cái đầu của nàng sẽ ló ra khỏi mặt biển. Toàn bộ hải dương mênh mông đối với nàng mà nói, chỉ là một hồ nước không quá lớn. Medusa giọng nói en miên run run. Nàng vẫn luôn trộm nhìn từ xa, thế nhưng hoàn toàn không ngờ được là sẽ xuất hiện một màn như thế này. Vốn dĩ, nàng nghĩ rằng mời tỷ thí như vậy chính là một loại khiêu khích, khinh nhờn đối với tạo vật chủ, nhưng không nghĩ tới thần lại khoan dung như thế. Lẽ ra, nàng nên nghĩ tới sớm hơn mới phải, từ thời xa xưa, từ thời thế giới vừa mới khai thiên lập địa, đối mặt với ba vấn đề của Ligam, tạo vật chủ vẫn thỏa mãn hắn như cũ. Hắn rất ôn hòa, nhân từ, chúng ta đều là con dân của hắn. Bỗng nhiên, Enmin nở một nụ cười. Enmin cực kỳ hâm mộ Medusa. Nàng ấy có thể nhìn thấy được chân lý ở bên cạnh thần sáng thế. Đó là do nàng ấy dám mạo hiểm tính mạng để nhận được kỳ ngộ. Đó là điều đương nhiên. Nếu như vừa nãy đổi thành Enmin nàng, nàng sẽ không có can đảm để đi qua, không phải ai cũng điên cuồng được như Medusa. Tạo vật chủ trong đôi mắt của Medusa thoáng qua một bóng dáng thon dài rực rỡ mông lung, sau đó chợt hiện lên một chút ôn nhu. Nàng quyết định đưa đóa hoa tường vi được cài lên trên đầu mình vào trong minh giới của Enmin. Hãy sinh sôi nảy nở ở trong đó đi, đây là đóa hoa bắt đầu cho sự sống. Nó cũng là gốc cây sinh mệnh đầu tiên trong vùng đất minh giới này, trong không gian minh giới nhỏ bé, vốn đã được bỏ vào rất nhiều bùn đất, cũng đã được rót không khí vào. Nhưng trên mặt đất vẫn còn có vô số xương cốt của người chết, núi thay biển máu, thậm chí chúng còn nhuộm dần bùn đất ở nơi này, làm cho vùng đất này biến thành một màu đỏ thẫm ảm đạm. Một đóa tường vi được gieo trồng trên mặt đất đỏ tươi. Rất nhanh, nó đã lấy tốc độ có thể nhìn thấy được mà lớn lên, phân tán phấn hoa, sinh sôi nảy nở, rồi nhanh chóng héo rũ. Dần dần, chúng mở rộng ra toàn bộ vùng đất minh giới, khắp núi đồi đều tràn ngập màu sắc xinh tươi đẹp đẽ của một loại hoa. Enmin giống như đang nằm trong biển hoa, đôi mắt nàng lưu chuyển, say mê trong thế giới tràn ngập hoa này, lớn tiếng ca ngợi. Ây! Đây là một thế giới xinh đẹp tới mức nào cơ chứ? Ta có thể nói rằng, do tạo vật chủ thấy minh giới của chúng ta quá trống trải, nên tăng thêm chút màu sắc cho chúng ta được không? Là do công lao và thành tích của chúng ta đã được tạo vật chủ vĩ đại thừa nhận, giống như Ligam năm đó vậy. Medusa thấy một màn này, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Đóa hoa tử vong, đây là món quà mà người tặng cho ta. Tạo vật chủ vĩ đại. Medusa muốn gặp lại người, ta có thể đến thế giới kia của người được không, trong không gian nhỏ bé này không có người ngoài. Enmin giống như một cô gái ngây thơ mơ mộng, tha hồ chạy nhảy vui chơi trong biển hoa tường vi đỏ tươi. Một ngày lại một ngày, dường như nàng đã dần quên đi mình đã từng là một vu sư quân chủ đại đế quân lâm thiên hạ. Nàng không cần phải tiếp tục bảo trì oai phong trước mặt bất kỳ ai nữa cả, nàng có thể quay về làm chính mình. Nàng cảm nhận được rất rõ, những đóa hoa này đang nhanh chóng lớn lên. Lột xác, tử vong, sinh mệnh này dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố để sinh sản ra một thế hệ rồi lại một thế hệ. Chúng dần dần triệt để thích ứng được với đất đai của vùng đất đặc biệt này, biến thành loại thực vật độc nhất vô nhị của vùng đất minh giới. Đóa hoa kỳ diệu, ẩn chứa chân lý sinh mệnh của thế giới, có khả năng phát triển vô hạn. Enmin nở một nụ cười thuần khiết, nhẹ nhàng ngắt một đóa hoa tường vi trong vườn hoa, cẩn thận ngắm nhìn, nơi này đã gieo trồng được một mảnh lớn hoa tường vi đỏ tươi như vậy, còn ẩn chứa vô vàn chân lý, cứ gọi nó là vườn hoa chân lý đi. Nhưng mà, trong một thế giới, làm sao có thể không có nước được chứ? Nàng nhẹ nhàng giơ cánh tay trắng nõn lên, mở ra một khe hở của không gian, để cho nước biển trắng như tuyết ở bên ngoài tiến vào. Enmin lơ lửng trên bầu trời, nhẹ nhàng vẽ ra. Phải có sông. Oanh. Sức mạnh thần thánh to lớn tuôn ra, ánh sáng ngũ sắc lấp lánh, khiến cho toàn bộ thế giới nhỏ bé này chấn động. Ở lối vào trên mặt đất, vậy mà lại xuất hiện một dòng sông rất lớn, nước biển thi nhau chảy vào, còn mang theo đủ loại cá đang bơi lội tung tăng. Tử vong là bể khổ của đời người, tử vong là sự thống khổ cùng cực. Thế giới của ta có thể giúp cho con người thoát khỏi thống khổ. Dù là ai, chỉ cần tin ta, thờ phụng ta, thì sau khi tiến vào minh giới, đều sẽ được thoát khỏi bể khổ, nghênh đón cuộc sống mới sông này, chứa đựng vô số vong hồn của thời đại vu sư, chứa những vong hồn đã từng hiến dâng sinh mệnh mình vì chân lý. Dòng sông của minh giới tràn ngập sự thống khổ của tử vong và sự chờ mong đối với cuộc sống mới, vậy gọi nó là Kossithuk đi. Kossithuk, từ này trong tiếng bản xứ của dị giới, có nghĩa là tiếng khóc ở nơi xa, dòng sông thống khổ. Vong hồn tiến vào minh giới, sau khi vượt qua dòng sông thống khổ của cuộc đời, sẽ đến bờ đối diện của thế giới tử vong. Đó là vườn hoa chân lý, nơi đã gieo trồng một vùng hoa tường vi đỏ tươi rộng lớn, rực rỡ mà duy mỹ, giống như hy vọng, khiến cho người ta nhìn thấy được sự duy mỹ và thuần khiết của thế giới tử vong. Phải có thiện và ác. Một giọng nói trong trẻo uy nghiêm vang vọng lên, vang ra khắp thế giới. Sau này, vườn hoa chân lý sẽ được chia làm hai nơi. Mọi người sẽ nhận được phần thưởng và hình phạt tương ứng với những hành động khi còn sống của mình. Enmin đã từng là quân chủ đại đế của một thế hệ vu sư, đương nhiên là có kinh nghiệm thống trị thiên hạ. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Ta nói, sau khi tiến vào vườn hoa chân lý, sẽ đi tới e bớt lối rẽ cuộc đời. Lúc này, người chết sẽ được phân chia thành thiện và ác và đi về phía của mình. Nếu là thiện, khiêm nhường, hòa thuận, đều sẽ được đi tới nơi của sự hạnh phúc thiên đường Elysium. Nếu là ác, hung bạo, kiêu căng, ghen tị, đều phải đi tới nơi của sự thống khổ Tartaru. Xoạt xoạt. Trong lúc đó, một cây tường vi to lớn khác thường, có thể so sánh được với cả một cây đại thụ, bay xuống từ trên trời, hùng hăng rớt xuống đất. Hoa tường vi xinh đẹp nhanh chóng rơi xuống như mảnh gỗ vụn, hóa thành một cái bảng hiệu gỗ màu xám mang phong cách cổ xưa. Trên bảng hiệu đó tràn đầy hoa văn tường vi tinh xảo, lộ ra phong cách phương Tây cổ xưa. Nó được cắm ở lối rẽ, trên đó ghi Ebert, chỉ ra hai con đường hoàn toàn khác nhau. Phía sau dòng sông minh giới là vườn hoa chân lý, tiếp đó là lối rẽ cuộc đời, cuối cùng chính là nơi của sự hạnh phúc và nơi của sự thống khổ. Toàn bộ minh giới giống như cuộc đời của một con người. Enmin suy nghĩ một chút, cười rộ lên, dòng sông thống khổ là thong thả dạo chơi trong bụng mẹ. Vườn hoa chân lý thì giống như là một sinh mệnh mới được chào đời, nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới. Sau đó mọi người sẽ gặp được Ebert. Lối rẽ của cuộc đời mình, từng người sẽ đi vào con đường vận mệnh riêng của mình. Ngay lúc này, nền tảng và phẩm cách của toàn bộ minh giới đã hình thành một cách triệt để. Cho dù chỉ có 200 mét vuông, nhưng lại có thần linh cấp 8 trợ giúp minh tưởng không gian trong ma hộp, mở rộng không gian trong đó. Có lẽ ma hộp rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới sử thi, đạt tới môi trường rộng 2.000 mét vuông. Sau khi làm xong hết tất cả mọi thứ, bầu trời cũng đã tối đen. Hứa chỉ đi vào trong nhà, cởi bỏ đôi giày xanh dương dính đầy bùn đất ra khỏi chân, ném vào thùng rác, duỗi thắt lưng một cái, rồi đặt lon nước đựng trứng phượng hoàng ở phòng khách. Phượng hoàng lại biến thành trứng một lần nữa, phải ấp rất lâu thì nó mới nở. Hứa chỉ cũng không sợ nó chạy mất. Dưới dòng chảy thời gian bình thường như này, nếu không qua 10 ngày thì ngay cả vỏ trứng nó cũng không phá được. Vả lại, nó còn chưa có ra đời, vẫn đang trong giai đoạn phôi thai, sẽ không cảm nhận được những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài. Trên thực tế, sau khi phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, biến thành trứng phượng hoàng thì trong 10 ngày đầu nó sẽ cực kỳ yếu ớt. Cho nên hắn phải giấu nó ở một nơi vô cùng bí ẩn thì nó mới có thể sống lại. Bận bịu cả một ngày, nào là đi tới sở thú một chuyến, rồi lại đi vào sa bàn để lấy trứng phượng hoàng, còn phải hàn huyên về lý tưởng nhân sinh với Medusa. Mỗi một lần sinh vật đại tuyệt chủng đều mệt chết người. Trời cũng tối rồi, mấy chuyện còn lại như mở thêm thế giới mới hay gì đó, ngày mai lại tính tiếp đi. Cuộc sống của Hứa chỉ vô cùng bình thường. Là một tạo vật chủ nhưng vẫn tuân theo quy tắc mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đã lấy được trứng phượng hoàng và máu của khỉ. Nguyên liệu cơ bản để sáng tạo nên một thế giới mới đều có đủ, không cần phải sốt ruột. Đi tắm cái đã. Hắn bắt đầu đi tìm quần áo để tắm rửa. Trải qua một ngày mệt mỏi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái hẳn lên. Tắm rửa xong đúng là loại bỏ đi hết tất cả mệt mỏi, tinh thần sảng khoái. Hắn chỉ mặc một cái quần cộc to, đi vào trong bếp, hắn cầm cái lon nước đựng trứng phượng hoàng lên trực tiếp vặn vòi, đổ nước vào, đặt lên bếp, bật lửa. Tiện thể, ta cũng giúp ngươi tắm luôn. Cho tinh thần ngươi sảng khoái một chút. Ngươi cũng đã ngâm mình trong bùn đất mấy trăm năm rồi, có thể thông thả ung dung tắm nước ấm một lần, đúng là không dễ dàng gì. Hơn nữa, ở trong nước ấm cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ nở của ngươi. Dứt lời, hắn liền thả vài lá trà vào trong nước. Qua một lúc lâu sau, Hứa Chỉ vô cùng hài lòng mà nhấp một ngụm nước tắm của Phượng Hoàng, một dòng nước ngọt lành từ lon nước tiến vào trong cổ họng, đúng là tuyệt vời. Sau một ngày làm việc cực khổ được uống một ngụm trà nóng, quả thực là một điều hạnh phúc vô cùng to lớn của cuộc đời. Đây có lẽ chính là linh trà Phượng Hoàng ngàn năm, tràn ngập linh khí, ngàn năm có một. Hứa Chỉ là một tín đồ sành ăn, cực kỳ yêu thích uống trà. Tuy hắn biết như vậy là không tốt, nhưng vẫn không kìm được cổ xao động trong lòng kia. Dù sao, khó có được một cơ hội như vậy. Nếu không nhân lúc nó biến thành quả trứng, hoàn toàn không hay biết gì về thế giới bên ngoài, mà pha trà nếm thử chút hương vị của nó, thì quả thật đáng tiếc. Từ vị nước tắm của ngươi, có thể cảm nhận được rõ ràng là vị của ngươi còn rất nồng. Nếu như muốn giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ hoàn toàn, có lẽ phải ngâm nước cả đêm. Hứa Chỉ lại không nhịn được mà lấy ra một cái nồi lớn đã rất lâu rồi không dùng từ trong không gian trữ vật, đặt quả trứng Phượng Hoàng vào trong nồi, đậy nắp lại. Hắn dự định sẽ hầm canh theo kiểu Quảng Đông, dùng lửa nhỏ ninh cả đêm. Một nồi lớn như vậy, nếu tiết kiệm, chắc chắn sẽ uống được rất lâu. Hứa Chỉ cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp, trực tiếp quay về phòng. Thật là ấm áp. Trong ý thức mơ mơ hồ hồ, Phượng Hoàng chỉ cảm thấy mình như đang dạo chơi trong một hải dương vô cùng ấm áp. Loại cảm giác ấm áp này làm cho nó mơ hồ nhớ tới khi đang trốn trong bùn lầy, nhìn thấy thần sáng thấy chậm rãi ôm lấy Medusa, chỉ vào bầu trời, thế giới giống như bị bấm nút tạm dừng, làm cho Medusa biết được chân lý của thế gian này một màn đó, thật sự quá duy mỹ được thần sáng thế ôm, được vị thần tối cao cho biết chân lý của thế giới ta tin rằng bất kỳ sinh linh nào trên thế gian đều sẽ vô cùng hâm mộ và mong đợi nó nhỉ. Ý thức của Phượng Hoàng dần trở nên mông lung, nó cảm giác mình như đang đắm chìm trong một hải dương ấm áp, giống như trở về nơi nóng rực như lửa khi mới sinh ra. Bỗng nhiên giọng nói trong veo tràn đầy hạnh phúc của nó vang lên. Ta đang giống với Medusa, đang ở trong cái ôm ấm áp của thần sáng thế, cảm nhận cái ôm của thần sao. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ. Ngủ một giấc thật đã. Hứa Chỉ rời giường, đánh răng rửa mặt xong, đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiến tới nhà bếp. Hắn đã hầm quả trứng Phượng Hoàng này trong nồi cả đêm, bây giờ dùng một cái thìa inox để vớt nó ra, bỏ vào trong lọ nước ở bên cạnh. Sau đó hắn mang nồi nước lớn này, đổ vào trong những bình nước khoáng mà mấy ngày nay hắn tích trữ, đóng nắp từng chai một rồi để toàn bộ vào trong tủ lạnh, để dành uống từ từ. Một tủ lạnh đầy linh trà Phượng Hoàng, nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Sau khi xử lý xong mấy việc linh tinh này, hắn đi ra phòng khách, theo thói quen trưng cầu một chút ý kiến của phó não, hỏi một chút tình huống của thế giới vu sư. Thế giới vu sư lại trôi qua thêm 50 năm, sự kiện đại tuyệt chủng cũng dần dần dịu đi, bắt đầu khơi dậy sức sống. Nhưng mà cuối cùng thì thế giới vẫn thay đổi. Toàn bộ vu sư của thế giới vu sư đều sắp bị diệt sạch. Dù sao, những vu sư còn sót lại lúc đó, cơ bản đều là tiểu vu sư cấp 1, cấp 2, tư chất không cao, không sống được bao lâu. Ngoài ra cũng không có thế hệ vu sư mới nào được sinh ra, cho nên đây cũng là chuyện đương nhiên. Hứa Chỉ nhìn ảnh chụp chung của mình và Medusa, giọng nói bình tĩnh. Hệ thống của tổ hợp sinh vật Thulu đã phát triển rất hoàn thiện. Trong tương lai, con chim ngu ngốc trong vườn trái cây của ta, sớm hay muộn cũng sẽ dần hóa thành một sinh linh thật sự. Về phần, làm cho sinh vật hỗn hợp này tự sinh ra trí tuệ, e là có hơi khó khăn. Dù sao, sự xuất hiện của Medusa rất đúng lúc, cho nên Hứa Chỉ mới cực kỳ coi trọng. Đóa hoa kiết giới mới làm sao có thể không có một sinh linh mới được chứ? Chỉ cần thúc đẩy một chút, hoàn cảnh của minh giới sẽ triệt để hình thành. Hứa Chỉ vẫn rất mong chờ vào sự xuất hiện của minh giới. Dù sao, một thế giới có năng lượng siêu phàm, có thể tách khỏi hoàn cảnh cằn cỗi trên địa cầu kia, mới là tài nguyên quý giá nhất. Hứa Chỉ nhìn thế giới vu sư sau khi trải qua sự kiện đại tuyệt chủng một chút, cũng không đi tới đó giám sát. Phó não trí tuệ, cộng đồng vu sư đã được mở ra vào lúc 6 giờ 30 sáng nay đúng không? Giọng nói máy móc trả lời lại, đã được mở ra. Xem bọn họ phát triển thành bộ dạng gì rồi. Ánh mắt của Hứa Chỉ chợt lóe, nhìn vùng đất ở phía kia, không khỏi kinh ngạc. Đám gia súc này mới trôi qua chưa được bao lâu, mà trên mặt đất đã có một đống kiến trúc mọc lên, nào là quảng trường, đấu trường, hẻm núi triệu hoán sư. Có đủ tất cả mọi thứ. Bọn họ còn tự mình lập ra quy chế cộng đồng, có ủy ban cộng đồng, do 100 người đảm nhiệm, còn đưa ra phương pháp lựa chọn người quản lý ủy ban, chính là từ PK Online chọn ra 100 người có vũ lực cực mạnh. Đúng là phương pháp vô cùng đơn giản mà thô bạo. 100 người này sẽ phụ trách quy hoạch, an ninh trật tự, phát triển loại thành thị cộng đồng vu sư siêu nhỏ này. Trên đường cái, đã tràn ngập hơi thở hiện đại hóa, thậm chí đã xuất hiện từng cái cửa hàng xây bằng bùn đất, còn có cả biển quảng cáo, trên đó ghi báu vật thần 20, những người dùng qua đều nói tốt, hiện tại đang có khuyến mãi mua 3 lọ tặng 1 lọ. Đủ loại quảng cáo. Trong đó, còn có một tấm poster phim điện ảnh. Địa Trung Hải của ta không thể nào trọc như vậy trên poster lớn, là hình quân chủ đại đế Enmin, nàng đăng ký tên Enmin trên cái đầu bóng loáng của một con chim hói đầu. Bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật về sự trưởng thành của ma thú chim đầu trọc Địa Trung Hải, Enmin đại đế, Quang Minh giáo hội, tà thần kết thúc cuộc họ sẽ cọ sát ra tia lửa gì. Ngày 13 tháng 7, bộ phim sẽ đồng thời được công chiếu trong tất cả các rạp trên cả nước. Hiệu ứng hình ảnh vô cùng hoành tráng, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Hứa chỉ, đám vô lại này. Mới qua bao lâu, 2 ngày. Điều gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài vậy hả? Đám người chơi sa điêu này, thế nhưng lại có loại âm mưu như này, còn lén chụp màn hình liên tục, dự định sau khi đi ra sẽ tạo thành một bộ phim điện ảnh online. Tuy rằng, 100 năm cuộc đời bị cô đọng lại chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ, chỉ có thể ghi lại phần ngắn của cuộc đời. Nhưng vẫn như cũ không thể biết được phải có bao nhiêu tấm hình mới có thể làm thành một bộ phim trôi chảy. Hay là đến lúc đó, tất cả đều là hình ảnh giật giật, chắp vá tạo thành một khung cảnh trong nháy mắt đi. Trên thực tế, Hứa Chỉ cũng không quá xem trọng, nhưng loại ý tưởng này coi như là làm tuyên truyền miễn phí cho hắn, hấp dẫn thêm càng nhiều người chơi tiến vào. Chỉ có điều hắn vẫn có chút bất mãn. Chẳng qua là tên của bộ phim điện ảnh này không hay lắm. Nếu lấy nó làm tuyên truyền sẽ làm bại lộ bộ mặt thật của trò chơi này. Hắn cũng không quá để ý những thứ này, đảo mắt qua, phát hiện trên những đường phố nhỏ như kiến này đã bắt đầu xuất hiện nhiều cửa hàng. Phòng tư vấn đào tạo mỹ nữ Minh Tưởng, phòng ma sói online, Happy Poker, mạt chược Trung Quốc, phòng cờ vây, hẹn hò giấu mặt quả nhiên tính chất giải trí tăng mạnh, chỉ cần có ý tưởng, khả năng là vô hạn. Thậm chí những con gia súc còn ghét bỏ nơi này nhỏ bé cho nên bèn đi đào hố dưới đất, 1 tầng hầm, 2 tầng hầm. Đúng là hoàn toàn không biết xấu hổ. May là Hứa Chỉ sớm đã giới hạn phạm vi trong lòng đất như các sa bàn khác. Nếu không thì với sự phấn khích của mấy con gia súc này, cộng thêm sự trợ giúp của cơ thể vu sư, rồi lại dựa theo phong cách khai thác của thế giới của ta thì rất có thể bọn họ đã đào ra cả nham thạch nóng chảy cho bạn rồi. Thực ra việc quy hoạch môi trường địa lý đã rất hoàn chỉnh rồi, có khi còn có mấy kiến trúc sư chuyên nghiệp đến thiết kế, mới thi công thôi mà đã kiến tạo được như thế này. Đương nhiên, tốc độ thời gian trôi qua cũng là một vấn đề. Không nói đến việc các ngươi muốn mở phòng chơi, mở cửa hàng, bây giờ lại còn quảng cáo, thừa cơ kiếm tiền. Hứa Chỉ cảm thấy đám gia súc này quả thực là một lũ vô pháp vô thiên, còn dám lột lông dê trên người hắn. Phải để luật sư cảnh cáo một chút. Hứa Chỉ cảm thấy phải quản đám người vô pháp vô thiên này. Mở sa bàn là để Minh Tưởng mà cả ngày chỉ nghĩ đến kiếm tiền chứ chẳng nghĩ gì đến Minh Tưởng. Nhưng hắn lại nhìn qua diễn đàn một chút, phát hiện ủy ban quảng cáo đều nhận tiền để tổ chức các hoạt động, tổ chức thi đấu, rồi là làm phong phú và quảng bá cộng đồng. Ví dụ như cuộc thi đấu vu sư được tổ chức lần đầu tiên gần đây, cũng dùng tiền quảng cáo làm tiền thưởng. Còn tổ chức thi đấu, cuộc thi xếp hạng triệu hoán sư. Bỏ đi, để cho bọn họ giải trí cũng được. Nếu muốn tham gia thi đấu, không thể không điên cuồng luyện tập Minh Tưởng, chỉ cần có Minh Tưởng là tốt rồi. Hứa Chỉ nghĩ ngợi một lúc, lại lướt xem diễn đàn một lượt, quan sát hành động của họ. Phát hiện bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch phát hành tiền tệ riêng. Dưới chi nhánh bào tử tiến hóa là diễn đàn cộng đồng vu sư mới mở. Ha ha ha. Mức độ tự do cao. GM, thiết kế bản đồ, NPC tuần tra trị an, tất cả đều do người chơi chúng ta tự mình đảm đương. Đây đúng là một xã hội thu nhỏ, nhưng không có tiền là không được, chúng ta phải tạo ra tiền. Tạo thế nào? Trong khu này chỉ có cát vàng. Chỉ cần chờ vu sư hệ hỏa xuất hiện. Mọi người mau đi tu luyện đi, chờ tu luyện tới vu sư cấp 3 là có thể nấu chảy cát, chế tạo tiền. Như vậy, tiền này gọi là gì? Nếu là dùng hạt cát để đúc thì gọi nó là sa tệ đi. Được. Đám người nhao nhao gật đầu, hô to ý tưởng này thực sự khả thi, dù sao cũng là một cộng đồng, không có tiền là không được. Tiếp đó, trong diễn đàn lại có người nhịn không được chửi bậy, chúng ta là vu sư, vậy mà chỉ cho chúng ta Minh Tưởng, không có vũ khí, áo choàng, pháp trượng. Hẻm núi triệu hoán sư, đấu trường chiến đấu, không có trang bị cá nhân thì chơi như thế nào đây? Niềm vui sẽ bị giảm đi đáng kể. Đúng thế, những cái khác không có thì thôi, ngay cả vũ khí chủ yếu là pháp trượng cũng không có. Đúng, ngay cả nguyên liệu chế tạo vũ khí cũng không có, ta muốn chế tạo pháp trượng. Hứa Chỉ liếc mắt nhìn, quả nhiên vừa mở Open Beta, đã phát hiện đủ loại vấn đề và khuyết điểm, cần phải chế tạo một loại tiền ảo. Hắn nghĩ ngợi, sau đó một cái thông cáo liền xuất hiện trên cộng đồng vu sư, trò chơi sắp mở hệ thống tiền tệ. Giao dịch tiền tệ nằm trong cột thuộc tính cá nhân, mỗi lần nghiêm túc minh tưởng một tiếng sẽ nhận được một minh tưởng tệ. Minh tưởng tệ có thể dùng để giao dịch, đổi lấy nguyên liệu luyện kim của Vu sư. Thông báo này vừa xuất hiện nháy mắt đã khiến cộng đồng sôi trào. Minh tưởng mới được tiền. Một giờ mới được một tệ. Vô số người lệ rơi đầy mặt, xem ra trò chơi chẳng được gì ngoài quan tâm sức khỏe người dùng. Hứa chỉ cảm thấy vậy là ổn, minh tưởng một giờ, nhận được một minh tưởng tệ, bọn họ sẽ vì kiếm tiền mà minh tưởng, thậm chí còn có thể xuất hiện các nhóm người điên cuồng minh tưởng, sau đó đi buôn bán. Hệ thống tiền tệ này cũng có thể để bọn họ đi kinh doanh bài bạc, sử dụng giao dịch trong các cửa hàng, tạo thành lợi nhuận. Họ còn có thể mua nguyên liệu luyện kim vu sư từ chỗ Hứa chỉ, sau đó tự mình chế tạo trang bị. Thế nguyên liệu vu sư là cái gì? Chính là một ít thực vật, xương cốt cự thú, Hứa chỉ cần mở kho gen ra, nhập bào tử của sinh vật này rồi để cho chúng sinh sôi, cung cấp thức ăn. Chẳng mấy chốc sẽ có một lượng nguyên liệu lớn, quả thực là làm ăn không vốn. Có thêm trang bị hệ thống và tiền, có lẽ bọn họ sẽ càng phấn khởi. Hứa chỉ âm thầm sắp đặt như vậy, cũng coi như là xử lý một cách đơn giản chuyện tình trong sa bàn vu sư cộng đồng. Sa bàn này, hắn vốn không quá để ý, lúc mới mở thì quan tâm họ một chút, còn lại thì mặc kệ. Chỉ cần bọn họ phụ trách giúp Hứa chỉ treo máy tu luyện, yên lặng nâng cao cảnh giới ma phương là được. Bây giờ có thể bắt đầu làm chính sự rồi, bận rộn mở sa bàn mới suýt nữa quên mất vấn đề sáng thế. Hứa chỉ nghỉ một lát rồi đi tới ghế ở cửa viện, ngồi xuống như mọi khi. Ngoà tàu, thần sáng thế tới. Ai online thì mau đến xem thần sáng thế này. Sinh hoạt của thần sáng thế thật phong phú, lần này ngoài ăn hoa quả còn cầm theo một ly trà. Sợ là lần này có kịch bản ẩn. Mọi người không nên ồn ào, vừa mới đi ra từ thân thể tà thần, tất cả mọi người đều đang còn nhiều việc phải làm. Chúng ta đang muốn vào thế giới vu sư xem sau khi diệt vong thì thế nào rồi. Trong sa bàn tiến hóa, một đám sinh vật hình thù kỳ quái đang tụng năm tụng ba rì rầm. Nhưng mà mấy người học cũng uổng công, tốc độ xe Akina lại đều không ở trong sa bàn. Dù sao cũng đã sống ở đó hơn 200 năm, nếu không tu dưỡng hơi thở, chuyển đổi tình cảm ngay là chuyện không thể. Đoán chừng là phải nghỉ ngơi tầm 1-2 tháng mới có thể tỉnh lại, dù sao vừa về đến, đã cứng rắn tiến hóa thì không ai có thể chịu được. Đương nhiên những người đó bây giờ cũng không nhàn rỗi, nhóm người tốc độ xe Akina thi thoảng lại vào cộng đồng vu sư giải trí, dưỡng sinh, thả lỏng tâm tình, dù sao thì sa bàn đó cũng là để thư giãn. Hứa chỉ cũng lười để ý đến đám người nói nhảm trên mặt đất kia, bắt đầu làm chính sự. Hắn yên lặng cầm lon nước lên, đổ trứng phượng hoàng bên trong ra, ống ánh trong suốt, còn có hào quang lưu chuyển, phượng hoàng đã hóa trứng nên không còn làm bỏng tay. Hứa chỉ không định giao tiếp với phượng hoàng trong môi trường hiện đại. Dù sao cái kia sẽ có khả năng bại lộ rất cao, càng nghĩ càng cảm thấy gặp mặt phượng hoàng trong sa bàn bào tử tiến hóa vẫn tốt hơn. Dù sao thì sa bàn này chỉ có 30 mét vuông. Mặc dù trước phòng còn có chỗ đất bằng phẳng, nhưng phạm vi của sa bàn này cũng chỉ vừa vặn giới hạn đến cái ghế trước cửa, cũng không vào được phòng lớn bên trong, ở đây là tốt nhất. Cách đó không xa, một đám người chơi ríu rít thảo luận. Hắn làm gì thế? Lấy ra một quả trứng nhìn bắt mắt thật, ánh vàng rực rỡ, là nguyên liệu nấu ăn biết phát sáng sao? Xuyệt. Kịch bản ẩn, có khi chúng ta đã kích hoạt một đoạn cắt ảnh nào đó rồi cũng nên. Cứ lén xem là được. Hứa chỉ cúi đầu nhìn trứng phượng hoàng, tăng tốc độ phân chia tế bào. Trong nháy mắt, toàn bộ trứng phượng hoàng tăng tốc độ nở. Một phượng hoàng xinh đẹp có kích thước bằng nắm tay đang tắm trong ngọn lửa đỏ tươi, sau đó bay lên không trung. Đám tiểu tử kia lặng lẽ tới gần, trong nháy mắt lại ầm ĩ cả lên. Ngoà tàu. Đây là phượng hoàng. Là phượng hoàng trong thế giới vu sư của chúng ta, thần sáng thế lo cho nó nên tự mình xuống thế giới vu sư, đem phượng hoàng ra ngoài. Đem nó tới chiều không gian trong viện thần sáng thế. Đây chính là manh mối chính trong tình tiết câu chuyện. Mau chụp màn hình. Đăng lên diễn đàn. Thu nhỏ hỏa diễm. Hứa chỉ nói. Thần. Sáng. Thế. Phượng Hoàng nói lắp bắp bằng tiếng vu sư, nó cảm thấy khẩn trương không thể tả được, tưởng tượng này hôm qua có thể được thần sáng thế ôm vào trong ngực nên giờ nó đang rất không bình tĩnh. Ta tới là để mang ngươi tới thế giới khác, để ngươi mở ra một thế giới mới. Hứa chỉ nói thẳng ra mục đích. Để cho ta mở ra một thế giới mới sao? Cả người Phượng Hoàng rung lên. Hết chương 163. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.